Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập cuối của bộ truyện Cực Sủng Xung Hỷ Thế Tử Phi. Vẫn như thường lệ, sau khi các bạn nghe xong truyện, hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trở lại Vương Phủ, Vương Phi nhận được tin tức vô cùng tốt là tức phụ có thai, rồi vội vàng cùng Vương gia đi tới Noãn Xuân Cát. Nghe được là để cho đại phu tầm thường bắt mạch, bà không yên tâm nên mời Chu Thái Y tới bắt mạch. Kết quả là hỉ mạch, giống với kết quả mà đại phu trước đã chẩn đoán. Lúc này bà mới nở nụ cười, rạng rỡ. Ngày mai ta sẽ vào cung nói cho Thái Hậu, con và Phụ Vương. Hai người tự mình đi đến Tuấn Vương xin lỗi đi. Vương Phi nói xong liền thiên vị. Thật ra cũng đâu có tội gì chứ. Nữ nhi nhà hắn thích phong thái khí phách hài nhi của ta, nhưng mà hài nhi nhà ta không có thích. Nghĩ đến việc từ trước tới giờ Thái Hậu rất thương con, cũng sẽ không trách tội gì nhiều. Cộng thêm Phúc Nương lại có thai, chỉ sợ Thái Hậu vui mừng không kịp, vậy sao nỡ trách tội được chứ. Các con cứ thoải mái. Đứng một bên Vương gia không nói một lời, Đỗ Phúc nhìn thấy, cảm thấy Vương gia không vui vẻ như thế, thậm chí nàng nhìn thấy Vương gia nhíu chặt lông mày, giống như việc nàng có thai, hắn không thích. Vương Phi lại ân cần dặn dò một phen, sau đó mới cùng Vương gia rời khỏi. Đợi Vương gia Vương Phi vừa đi, trong phòng không còn người nào khác, Chu Thái Y mới nghiêm túc nói. Hạ quan có chuyện muốn nói. Tôn Thạch Ngọc vừa nghe là biết có chuyện. Chu Thái Y xin cứ nói thẳng. Chu Thái Y từ từ nói. Trong phòng ngủ này có mùi hương kỳ lạ. Hạ quan vừa mới theo dõi một phen thì cho rằng mùi thơm này xuất hiện trên cái túi thơm mà Thế Tử Phi đeo trên người. Túi thơm của ta sao? Đỗ Phúc sợ hết hồn, vội vàng lấy túi thơm xuống đưa cho Thái Y. Nàng cứ tưởng Thái Y sẽ nói thai nhi có vấn đề, nhưng không ngờ là muốn nói túi thơm có gì đó kỳ lạ. Tôn Thạch Ngọc trầm mặt lại, nói: làm phiền Chu Thái Y kiểm tra túi thơm này. Trong lòng hắn đã có cân nhắc, Chu Thái Y là cao thủ giải độc của Thái Y viện, kiếp trước hắn vô cùng tin tưởng Chu Thái Y, bây giờ hắn vẫn vậy, tín nhiệm Chu Thái Y, nhất định Chu Thái Y sẽ ngửi được túi thơm này có vấn đề. Chu Thái Y đặt túi thơm lên bàn rồi đổ những thứ bên trong ra, trong đó toàn là bột, những thứ đó đều là những hương liệu nghiền thành bột, các loại túi thơm đều làm theo cách đó. Chu Thái Y lấy tay gạt gạt những thứ bột vụn đó, thật lâu sau mới nói. Hạ quan đoán không sai, những loại hương liệu bên trong này có xen lẫn mùi xạ hương rất nặng. Mặc dù xạ hương là một loại độc, nhưng có thể dùng nó để trị độc. Nếu như ngửi mùi hương này quá nhiều, sẽ dẫn tới vô sinh. Đỗ Phúc hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Tôn Thạch Ngọc một cái, hai người liền hiểu ý, nàng không đề cập tới lai lịch của túi thơm nữa, chỉ hỏi. Thái Y, loại độc này rất nặng, vậy vì sao ta lại có thai chứ? Thì ra là xạ hương sẽ dẫn tới vô sinh, ở kiếp trước nàng không thường nghe nói về cái này. Chu Thái Y từ từ nói. Có thể là sau khi Thái Tử Phi có thai mới đeo cái này. Loại độc này cũng không phải là thuốc sảy thai. Đã có thai thì nó cũng không ảnh hưởng tới thai nhi gì cả. Đỗ Phúc ngẩn người một lúc sau mới nghĩ mà gật đầu. Thì ra là như vậy. Thật may là nàng có thai trước, nếu không thì sau này mình sẽ vô sinh. Hà Di Nương này thật là một người có trái tim độc ác. Tôn Thạch Ngọc nhíu mày. Hy vọng Chu Thái Y có thể giữ bí mật chuyện này. Chu Thái Y đã có nhiều năm lăn lộn trong hoàng thất, cũng hiểu được là việc mình thấy thì xem như chưa từng nhìn thấy. Ông khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Đó là dĩ nhiên. Tuy hiện giờ túi thơm này không tổn hại tới thai nhi, vẫn là nên vứt bỏ đi mới tốt. Sau khi tiễn Chu Thái Y rời khỏi, hai người mới đóng cửa lại thương lượng. Đỗ Phúc lẩm bẩm: quả nhiên biết người biết mặt không biết lòng, không ngờ Hà Di Nương lại độc ác như thế, không muốn thiếp có thai. Hà Di Nương chỉ giỏi việc vui cười với Thế Tử Phi, nhưng sao lại giở trò, đúng là khẩu Phật tâm xa. Muốn để cho nàng vĩnh viễn không có con, nếu là hôm nay Chu Thái Y không vạch trần chuyện này thì có lẽ sao Hà Di Nương lại đến đưa túi thơm cho nàng, có thể là trong đó có để sẵn thuốc sảy thai rồi. Nghĩ tới đây nàng vô cùng sợ hãi. Sắc mặt Tôn Thạch Ngọc đen như mực, nói: mau vứt túi thơm này đi, về sau Hà Di Nương có đưa đồ tới thì vứt hết, cũng không để cho bà ta bước vào viện này nữa bước. Không thể vứt, có thể sẽ bước dây động rừng. Trong lòng Đỗ Phúc lập tức có tính toán. Đợi chút nữa, thiếp sẽ kêu A Chỉ đổ hết những thứ trong túi thơm ra, rồi bỏ vào đó chút hương liệu an thần. Thiếp vẫn đeo như cũ, không để cho Hà Di Nương sinh nghi. Chúng ta bí mật quan sát bà ta, vậy là được rồi. Bí mật quan sát sao? Tôn Thạch Ngọc đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn nàng một cái, hừ nói: trái lại bà ta còn âm thầm quan sát, nàng còn không biết. Trong viện này không biết ai là cơ sở ngầm của bà ta, nàng chớ có cho mình án bình bất động là được. Bà ta đã làm tổn hại nàng, cũng thừa dịp để cho ta không ngồi vững vị trí thái tử. Nghiêm Trắc Phi, Hà Di Nương, cả hai người đều vì nhi tử của mình mà xảy ra giả tâm với thái tử. Vương phủ này quả nhiên bẩn thỉu cực kỳ. Vị trí thái tử thật đúng là một miếng bánh ngọt ngon lành. Đỗ Phúc thở dài. Cho nên, nếu gia không làm thái tử, ngược lại thiếp rất vui vẻ. Tôn Thạch Ngọc bế nàng đi tới giường, hỏi: nếu gia là một người nông phu, nàng cũng vui vẻ sao? Đỗ Phúc nằm trong lòng hắn, gật đầu. Đúng, thiếp rất vui vẻ. Nếu như hắn chỉ là một nông phu, như vậy bọn họ cũng không cần đấu đá với ai, đứa bé cũng có thể bình an lớn lên, không ai sẽ hại hắn. Nàng thật ngốc. Tôn Thạch Ngọc rón rén đặt nàng lên giường, cười nói: người người tranh làm thế tử phi, chỉ có mình nàng muốn làm nông phụ, ta chưa từng thấy ai ngốc như nàng. Đỗ Phúc cười với hắn rồi nhanh chóng nói tiếp: người ngốc có phúc của người ngốc. Có một tướng công như ta đây, nàng ngốc thật là có phúc. Thấy nàng ánh mắt không phản đối, hắn cười thay nàng kéo chăn. Ngủ đi, một lát tỉnh ta sẽ kêu A Chỉ đưa thuốc dưỡng thai cho nàng. Trời đã tối rồi, gia còn muốn luyện công sao? Nàng kéo tay hắn, không muốn hắn đi. Hôm nay đừng luyện, ở lại với thiếp đi. Tôn Thạch Ngọc cúi đầu hôn nàng một cái, nhỏ giọng nói: nàng ngủ trước, ta muốn vào cung. Vào cung sao? Trong lòng Đỗ Phúc hơi nhộn nhạo. Có phải thái hậu? Hắn lắc đầu. Thái hậu không có chuyện gì, chẳng qua tối nay ta muốn dùng danh nghĩa vào cung thăm bệnh, sau đó lẻn vào Phượng Nghi cung gặp mặt hoàng hậu. Đỗ Phúc nghe được liền căng thẳng, vội ngồi dậy. Nếu hoàng hậu không tin thì thế nào? Chàng phải nói chàng là người nào, chàng làm thế nào để lấy được sự tín nhiệm của hoàng hậu chứ? Tôn Thạch Ngọc thấy thế cũng ngồi xuống, kéo đôi tay nàng trấn an nói: điểm này nàng không cần lo, ta đã suy nghĩ toàn bộ chu toàn. Đã nói ta là về tướng quân trước khi chết, chỉ muốn nhìn thấy duy nhất một người. Lúc ấy rối loạn, cho dù Mạnh Bất Quần cũng không thể khẳng định ta trúng tên, sau đó còn nói chuyện với người nào nữa. Một mũi tên đâm xuyên qua trái tim ta, rất có thể sau khi nắm chắc ta chết rồi mới giục ngựa rời khỏi. Trước khi ta chết, nhắn nhủ chuyện gì với ai hay không, tất cả đều không thể bỏ qua được. Đỗ Phúc trở tay giữ chặt tay hắn, cầm thật chặt, giọng có hơi trông đợi, nói: vì sao nhất định phải đi tối nay? Làm người ẩn danh dùng bồ câu đưa tin không được sao? Không biết sao nàng lại nói thế, hình như nàng cảm thấy có chút lo lắng. Tôn Thạch Ngọc nghiêm mặt nói: ám vệ ta phái đang giám sát, có được một tin tức kinh người. Mạnh Bất Quần, hắn rất có lá gan, lại dám ở trong núi Nam Nhạc luyện tư binh, hơn nữa binh lực không thể khinh thường. Ta sợ chậm trễ sẽ bỏ lỡ đại sự, nên mới quyết định tối nay làm việc. Luyện tư binh sao? Đỗ Phúc nghe được, trợn to mắt, luyện tư binh không phải là muốn tạo phản sao chứ? Tôn Thạch Ngọc nặng nề nói. Nghĩ đến nàng là nương tử của ta, chắc cũng hiểu sự tình nghiêm trọng thế nào. Nàng nói ta có thể không nhanh nói tin tức này cho hoàng hậu biết sao? Tất nhiên, Đỗ Phúc biết sự tình nghiêm trọng tới nhường nào, lòng của hắn nguyện trung thành với vương triều Đại Tuyên và còn ra sức bảo vệ tỷ phu hoàng thượng và tỷ tỷ hoàng hậu của hắn. Biết dù mình có lo lắng thì cũng không ngăn cản được, tối nay là hắn bắt buộc phải làm, vì vậy nàng cũng không chớp mắt nhìn chăm chăm vào hắn, trịnh trọng nói. Như vậy chàng phải cẩn thận, vì ta, vì bảo bối, cho dù hoàng hậu không tin chàng, chàng cũng không thể hành sự lỗ mãng, không thể bại lộ chuyện mình không phải Tôn Thạch Ngọc. Nàng thật sự lo cho hắn, có thể hoàng hậu sẽ không tin hắn là người thân của hoàng hậu, ngược lại hoàng hậu sẽ nói ra, giống như chuyện mượn thi thể hoàng hồn rồi sống lại giống như yêu quái, vậy hoàng hậu có tin hay không? Ai mà không nghĩ hắn là yêu quái mới là lạ. Nàng cho là già ngu xuẩn như vậy sao? Tôn Thạch Ngọc nở nụ cười, vuốt vuốt đầu nàng. Già còn phải xem con của chúng ta ra đời, còn phải tự mình dạy hắn bắn tên cưỡi ngựa đấy. Màn đêm tĩnh mịch, Tôn Thạch Ngọc đeo mặt nạ, mặc y phục đi đêm rồi đi sát vào tường cung. Bước chân của hắn không ngừng xuyên qua hành lang, đến gần Phượng Nghi Cung thì liền dùng khinh công đi lại. Hắn quen thuộc với thời gian đổi thị vệ trong cung, hiểu rõ như vậy, trong chốc lát hắn liền ẩn mình vào trong Phượng Nghi Cung, chốc lát liền đi lên mấy mái nhà. Bóng đêm bao trùm, đúng lúc tối nay lại có sương mù, có thể nói ông trời đã giúp hắn một tay. Hắn im lặng, dở một miếng ngói lưu ly lên rồi nhìn xuống dưới. Bên trong Phượng Nghi Cung đúng là rất u tối, an tĩnh đến nỗi không nghe thấy được tiếng của một cây kim rơi. Bởi vì đôi mắt nguyên chủ cực kỳ tốt nên hắn nhìn không tới một phút đồng hồ thì đã có thể nhìn rõ cảnh vật bên trong điện. Trong điện vẫn là 16 cái quạt nạm vàng khảm ngọc được đặt sau bức màn che, nhưng kỳ lạ, ngay cả một cung nữ đứng canh giữ cũng không có. Đang lúc nghỉ ngợi, hắn nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài điện truyền tới, bức rèm che rung động, hai người một trước một sau tiến vào. Đi ở đằng trước là một phụ nhân ăn mặc trang trọng, búi tóc diễm lệ, đó chính là hoàng hậu, mà người chắp hai tay đeo trường kiếm thong thả đi sau. Tôn Ngọc Thạch đang ngồi trên nóc nhà kinh ngạc, người đó lại chính là Mạnh Bất Quần. Quả nhiên hoàng hậu không chút đề phòng nào với Mạnh Bất Quần, lại vẫn để cho hắn đi vào Phượng Nghi Cung đỡ trong đêm khuya. Nhưng điều này cũng khó trách, kiếp trước hắn và Mạnh Bất Quần còn có Dạ Phi, ba người gọi nhau là huynh đệ, lại nhiều năm đóng quân ở biên quan. Hoàng hậu rất yêu thương người đệ đệ này nên cũng đối đãi với Mạnh Bất Quần rất tốt. Hôm nay hắn đã chết, tất nhiên hoàng hậu gửi gắm toàn bộ suy nghĩ của mình lên trên người Mạnh Bất Quần. Tỳ chức nghĩ mãi vẫn không ra, sao Lan Dương Vương Thái Tử lại có tài bắn cung giống tướng quân như vậy chứ? Mạnh Bất Quần khó hiểu nói. Hoàng hậu xoay người nhìn Mạnh Bất Quần rồi nhíu mày. Phụ thân của bổn cung cũng nói thế, tài bắn cung của Tôn tiểu tử thật sự giống với Tĩnh Nhi như vậy sao? Tuy là bà vô cùng hận hắn, nhưng trên thực tế bà chỉ gặp hắn có 7 lần, số lần gặp hắn càng ngày càng ít. Chị nhớ đã gặp qua hắn lúc còn nhỏ, về sau hắn bị bệnh rồi nằm trên giường không dậy nổi. Có một năm sinh nhật hoàng thượng, hắn ôm bệnh vào cung chúc thọ, mà qua vài năm, hơn nữa là trong đêm khuya, thái hậu còn đi tới Lan Dương Vương phủ thăm hỏi. Vì vậy, bà nghe được bệnh tình của hắn vì được xung hỷ nên có chút khởi sắc. Lúc đó, bà cũng không quan tâm, cho nên ngày ấy ở võ trường luyện võ hoàng gia, thấy hắn tranh giành với Mạnh Bất Quần mới giật mình. Nương nương, cũng không phải giống nhau hay không. Mạnh Bất Quần phiền não. Là giống nhau như đúc, đây mới gọi là điều làm cho Tiêu Chức lo sợ. Hoàng hậu cười lạnh. Ngươi cần gì phải sợ? Tĩnh Nhi đã chết, chẳng lẽ người chết có thể sống lại sao? Không phải người tận mắt nhìn thấy hắn được đưa vào quan tài sao? Người chết còn có thể đánh tráo được sao chứ? Bây giờ vừa nhắc tới lại còn sợ hãi, ngươi cũng quá vô dụng rồi. Chút chuyện nhỏ này liền sợ hãi, ngươi kia bổn cung sau này còn dám giao phó chuyện quan trọng cho ngươi sao? Tôn Thạch Ngọc càng nghe càng hoảng sợ. Lúc này hoàng hậu là xa lạ cực kỳ, cũng không còn sự ôn hòa dễ chịu của hoàng hậu khi xưa mà hắn biết. Hình như Mạnh Bất Quần có chút ảo não khi mình lỡ lời, vội nói: Tỳ chức chỉ nói một chút, sao lại có thể sợ tên thế tử đó chứ? Tốt nhất là nói một chút. Lúc này ánh mắt hoàng hậu nhìn hắn có chút hung dữ, trầm giọng trách mắng. Hôm đó ở võ trường, biểu hiện của ngươi thật làm cho bổn cung thất vọng. Ngươi hãy nghe cho kỹ, bổn cung không tha cho Tĩnh Nhi, càng không tha cho tiểu tôn tử kia. Nếu như trước mặt hoàng thượng hắn không có mắt mà xin tới sa trường cầu công danh, ngươi thay bổn cung diệt trừ hắn đi. Tôn Thạch Ngọc nghe được càng chấn động, trong mắt đều là kinh ngạc. Đây là ý gì? Sao hoàng hậu lại không tha cho hắn? Không, không thể nào, nhất định đã hắn nghe lầm rồi. Tâm trạng của hắn bây giờ có chút thất thần, ngực đập liên hồi. Mạnh Bất Quần không có chút lo lắng nào, nói: Nương nương yên tâm, nếu tỳ chức có thể thay nương nương diệt trừ tướng quân, thì thế tử kia là cái gì chứ? Ngày đó ở võ trường hoàng gia, tỳ chức hơi khinh địch nên mới để cho hắn đạt được ý nguyện. Ngày sau quyết sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Xin nương nương cho tỳ chức thêm một cơ hội để lấy công chuộc tội. Rốt cuộc là có ý gì? Tôn Thạch Ngọc chỉ cảm thấy chóng mặt, trong lòng rất đau, nhưng lại không dám nghĩ đến lời hoàng hậu nói có ý gì. Hoàng hậu trịnh trọng nói: Vì để cho Hiền Nhi lên ngai vàng, chuyện gì bổn cung cũng có thể làm được. Nếu người một lòng trung thành với bổn cung, đợi Hiền Nhi lên ngôi, ta sẽ cho người một chức vị cao. Nếu phản bội bổn cung, kết quả ra sao thì người nhìn ngay cái đề đề của ta, ta còn hạ thủ. Người biết rõ hậu quả của việc phản bội bổn cung rồi đây. Mạnh Bất Quần lập tức quỳ gối: Nương nương anh minh, tỳ chức một lòng đi theo nương nương, quyết không hài lòng. Hoàng hậu thu lại sắc mặt giận dữ, hài lòng nhìn hắn. Đứng lên đi. Đa tạ nương nương. Sau khi Mạnh Bất Quần đứng dậy, không hiểu hỏi: Tỳ chức nhìn hoàng thượng rất thích tên thế tử kia, sao nương nương không sớm loại bỏ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt này, để đến hôm nay thành họa lớn? Sao người biết bổn cung không xuống tay? Hoàng hậu nở nụ cười sắc bén nói: Nhà hoàng hầu hạ chuyện thuốc thang của thế tử là người của bổn cung, phụ tử Phương Thái Y chữa trị cho tên thế tử đó cũng đều là người của bổn cung. Nếu không, người làm sao có thể để tên thế tử kia có bệnh như vậy, dù chữa trị như thế nào cũng không khởi sắc. Mạnh Bất Quần chớp mắt một cái cười lên: Nương nương cao minh, tỳ chức bội phục. Nếu như mỗi ngày động tay động chân vào thuốc đó thì càng uống sẽ càng suy nhược, vĩnh viễn không thể nào khởi sắc nổi. Hoàng hậu bóp bóp cổ tay nói: Đáng tiếc vài ngày trước đã phát hiện ra nhà hoàng đó có vấn đề, Vương phủ liền đổi thái y, ép bổn cung không thể làm gì khác là giết Phương Thái Y để diệt khẩu. Mà nhà hoàng kia bởi vì tính mạng người nhà mà nằm trong tay của bổn cung nên vẫn chần chừ, cái gì cũng không dám làm, cũng không dám nói, sau đó liền cắn lưỡi tự sát. Đúng là có đầu óc suy nghĩ, cho nên bổn cung liền tha cho người nhà của nhà hoàng đó. Nếu như người nào không quản được miệng mình thì tự nhiên bổn cung cũng sẽ không nương tay. Mạnh Bất Quần hơi suy nghĩ, lập tức cung kính nói: Hôm nay tỳ chức phải làm thế nào? Tỳ chức ngu muội, kính xin nương nương chỉ bảo. Nghe cho kỹ. Hoàng hậu nheo mắt lại nói: sau khi hoàng thượng bổ nhiệm ngươi làm tướng quân, ngươi không cần phải lui tới thăm hỏi phụ quốc công, muốn phân ranh giới rõ ràng. Phải biết, bổn cung cho rằng hoàng thượng kiêng kỵ vệ gia ta, vì trong tay vệ gia nắm binh phù, mới chậm chạp không muốn sắc phong Hi Nhi làm thái tử. Vì để cho hoàng thượng an tâm, bổn cung mới đau buồn khi Tĩnh Nhi chết, mà người từ nhỏ lớn lên ở phủ quốc công, như huynh đệ với Tĩnh Nhi. Phụ thân người cũng là người tâm phúc của bổn cung. Ở trong mắt hoàng thượng, người và Tĩnh Nhi cũng không khác gì, đều sẽ trở thành hiểm họa cho hoàng thượng. Cho nên người phải tránh xa với phủ quốc công, ngoài mặt muốn dựa vào hoàng thượng, trở thành người của hoàng thượng, mà bí mật là người của bổn cung, trung thành với bổn cung, nghe rõ rồi chứ? Ti chức đã hiểu. Mạnh Bất Quân cung kính nói. Chờ bổ nhiệm xong, ti chức liền lập tức dọn khỏi phủ tướng quân, sẽ không nửa bước vào phủ quốc công nữa. Tâm trạng hoàng hậu từ từ buông lỏng, khẽ mỉm cười, trêu ghẹo hỏi. Đã muốn thành tướng quân rồi sao? Vị trí phu nhân tướng quân vẫn còn để đó, hay bổn cung thay người làm mối? Nếu người muốn thiền kim khuê các nào thì cứ nói là được rồi. Ánh mắt Mạnh Bất Quân chợt buồn bã. Đa tạ ý tốt của nương nương, nhưng tỳ chức tạm thời không có dự định kết hôn. Sao? Vẫn còn oán trách mẫu thân bổn cung sao? Hoàng hậu cười lạnh, nói. Là nhà đầu đó không có liêm sỉ, lão phu nhân đã gả nàng cho ngươi, đã định sẵn hôn ước với ngươi, nhưng mà lại đưa tình liếc mắt với phụ thân của bổn cung. Quả thật là đê tiện. Khó trách lại bị mẫu thân bổn cung đánh sống đánh chết. Đây tất cả đều là do á ta gieo gió gặp bão, không trách được ai cả. Ở trong lòng Mạnh Bất Quân thầm trống to, rõ ràng là quốc công say rượu đến mất lý trí, thấy tướng mạo bình yên yếu đuối nên khi dễ, mới đã kéo nàng vào trong thư phòng và bị phu nhân nhìn thấy. Bình yên cứ như vậy mà bị nhóm người bà tử đánh cho tới chết. Nghĩ tới đây, hắn siết chặt quả đấm, ngoài mặt thì chỉ khép mi lại, nói. Tỳ chức không dám, là bình yên không có phú khí, không trách được ai. Thôi đi, hoàng hậu nhìn hắn, sầu kín nói. Nếu không phải bởi vì trong lòng ngươi có phẫn hận khó kiềm xuống, ngươi cũng không phản bội Tĩnh Nhi. Chờ ngươi thành tướng quân, bổn cung sẽ tìm một mỹ nhân bồi thường cho ngươi. Dường mắt lên mà hưởng thụ vinh hoa phú quý, những nỗi băn khoăn cũng không quấy nhiễu người nữa. Ban đầu vì lợi dụng Mạnh Bất Quân mà bà cũng sợ hắn sẽ không làm việc cho mình, nhưng bởi vì chuyện của ả tiện tỳ kia mà hắn hận mẫu thân của bà, chỉ có một cách giải trừ mối hận đó là giết con trai dòng chính trưởng của vệ gia, để cho mẫu thân bà khổ sở. Người không vì mình trời tru đất diệt, vì Hi Nhi kể cả người thân bà cũng không tha. Hai người ở lại tính toán mù lượt một lúc, mà trên nóc nhà Tôn Thạch Ngọc lại như người mất hồn, nghe như sét đánh ngang tai. Tinh thần của hắn giờ đây rất rối, một chút cũng không dám nhảy lên. Vừa mới nghe được những lời mà hoàng hậu nói, hắn không thể chấp nhận. Xưa nay đều quan tâm chăm sóc đối tốt với hắn, trưởng tỷ cũng giống như mẫu thân, lại hạ lệnh kêu người lấy tính mạng hắn, mà nguyên nhân là vì để cho Hi Nhi làm thái tử. Lúc nghe được những lời đó, nó giống như một cái búa giáng một đòn vào lòng hắn, đầu óc hắn căng ra hơi khó chịu, mồ hôi lạnh chạy xuống ròng ròng, không còn lực chống đỡ. Thế nhưng không cẩn thận đồng đến mấy ngói bằng ngọc lưu ly, phát ra tiếng động. Người nào? Mạnh Bất Quân khẽ quát, nhìn thấy trên mái hiên có một bóng đen, ngay sau đó liền lấy ám khí trong ngực bắn ra. Cổ tay Tôn Ngọc Thạch bị đau, lập tức để miếng ngói lưu ly trở lại chỗ cũ, rồi vươn người nhảy xuống. Tiếng động này dẫn tới sự chú ý của thị vệ, tuần vệ phụ trách Vũ Lâm Quân trong cung. Hồ to có thích khách bảo vệ hoàng hậu, giống như cả thị vệ hoàng cung đều chạy tới Phượng Nghi Cung. Tôn Thạch Ngọc thấy tình thế bất lợi, liền triển khai thân hình, chỉ nhảy mấy cái lên xuống liền biến mất trong đám Vũ Lâm quân. Hắn quen thuộc tất cả đường trong cung, bám sát vào bóng tối của bức tường mà đi. Thấy ở nơi xa có một đội thị vệ hô to, lùng bắt thích khách. Nhóm lớn cung đình thị vệ cũng xuất động, giơ cao đèn lồng cây đuốc, tìm xung quanh lục soát, lùng bắt thích khách. Bầu trời đêm tối đen bị cây đuốc chiếu sáng, sương mù cũng dần dần được tản ra. Hắn chịu đựng đau nhức trên tay, bay nhanh trở lại hòn non bộ sau hậu viện cung Từ Ninh, vạch đám lá cây ra, bình tĩnh thay vào chính phục của thế tử mà hắn đã đặt ở trước. Công phu của Thượng Kinh thật lợi hại, không tới nửa chung trà, liền truyền ra tin tức hoàng cung có thích khách. Mấy canh giờ sau, hoàng thượng tự mình hạ lệnh lục soát, truy nã bắt thích khách. Sáng sớm, sau khi dùng bữa, Đỗ Phúc liền dẫn A Chỉ Thiêm Hương đến viện của Vương Phi, còn cầm theo một cái bánh dứa nhỏ mà nàng đã làm thành công. Bánh vừa mới nướng xong, nhân bánh vẫn đang còn nóng. Sao con lại tới đây chứ? Vương Phi thấy nàng đến, liền vội vàng dìu nàng ngồi xuống, sợ nàng không thoải mái, bà lại kêu nha hoàn lấy thêm gối lót sau lưng nàng để cho nàng dựa vào. Điều này làm Đỗ Phúc không biết nên khóc hay nên cười. Nàng thầm nghĩ mẫu phi là người rất tốt, cái thai trong bụng nàng giờ chắc chỉ mới là phôi thai, có cần thiết phải làm những điều này không chứ? Còn đó, sao lại không nghe lời? Vương Phi trách cứ nàng, nhưng trong lời trách mắng đó có sự quan tâm, lo lắng. Thái y nói con đang ở giai đoạn đầu của thai kỳ, phải nằm trên giường dưỡng thai. Sao con lại tự ý đi lại như vậy? Như vậy không tốt. Đỗ Phúc cười cười. Tức phụ không biết, hôm nay đặc biệt đến thỉnh an mẫu phi. Còn có, con vừa mới là một ít điểm tâm, tên nó là bánh dứa, đang còn nóng, mẫu phi mau dùng thử xem. Cơ thể đang có thai, con còn làm những thứ này. Hiện tại, điều Vương Phi quan trọng nhất đó chính là cháu của bà, nhưng mà bà cũng không chịu nổi sự hấp dẫn của bánh dứa. Sau khi ăn một miếng thì bà cảm thấy nó thật sự rất ngon, nên bà ăn ba miếng mới thôi. Bánh dứa này ăn ngon hơn cả phô mai với kẹo bơ nữa. Vương Phi thầm cười, nói cảm thấy mình cũng có chút tham, xấu hổ. Sao con lại làm cái này? Ở tướng phủ cũng đâu ai dạy con học. Vậy con học ở đâu? Đỗ Phúc cười thoải mái. Trời sinh nhi tức để yêu thích tìm tòi, thay đổi các loại đồ ăn thức uống, những thứ tươi mới thú vị. Có lẽ giống với mẫu thân đã mất của mình. Sáng đã tới sớm như vậy, có phải con đang lo lắng chuyện bình thê kia hay không? Vương Phi vỗ nhẹ tay nàng, trấn an nói. Con yên tâm, vừa sáng nương đã tiến cung nói với Thái Hậu chuyện đó. Thái Hậu vừa nghe Ngọc Nhi không chịu, lại nghe nói con có thai, rất là vui mừng, thốt lên vài chữ tốt tốt tốt, dặn con phải tĩnh dưỡng thật kỹ. Nếu Ngọc Nhi không chịu, thì Thái Hậu cũng không ép. Nói chuyện tốt như vậy sao? Đỗ Phúc hơi ngẩn ra. Thái Hậu không trách tướng công, cũng không trách tội tức phụ, không để cho người... Không có. Vương Phi nhìn nàng, cười cười, nói. Nên biết, đứa nhỏ trong bụng con là tôn tử đầu tiên của Thái Hậu. Bà rất coi trọng. Nếu lúc này để Ngọc Nhi lấy bình thê, sẽ làm cho con không được thoải mái, ảnh hưởng đến thai nhi thì thế nào? Bởi vậy lão nhân gia liền bỏ qua chuyện của Tuấn Vương rồi. Tôn tử đầu tiên sao? Trái lại, nàng có hơi bất ngờ. Vương Phi bùi ngùi, nói. Tuy Cẩn Vương lập gia đình sớm hơn Ngọc Nhi, nhưng lại có một thê bốn thiếp tam di nương, cũng không ai có con cả. Đỗ Phúc hơi thở dài, trong Cẩn Vương phủ có nhiều nữ nhân đấu đá kịch liệt như vậy, nên chuyện có con là rất khó. Ai cũng sợ nếu có người nào sinh nhi tử trước thì người đó sẽ được vinh hiển nhờ con. Mà mẫu bằng tử quý về sau rất có thể sẽ làm hoàng hậu, bởi vậy nên mới âm thầm hạ độc thủ, còn sợ không thể sánh bằng với cung Lý Thiểu ở trong cung. Khi nói tới đề tài này, nàng có hơi ngẩn người, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, cẩn thận nhìn Vương Phi, nói. Mẫu Phi, thật ra tức phụ đến vì hài tử trong bụng. Vương Phi hồi hộp đứng dậy, nói: Sao? Có phải chỗ nào không khỏe hay không? Muốn mời Chu Thái Y hay không? Không, phải mời Mạnh Thái Y tới khám mới đúng. Mạnh Thái Y là người tài giỏi nhất của Thái Y Viện. Có triệu chứng gì, khó giải quyết cũng không làm khó được hắn cả. Không phải như vậy. Mẫu Phi, tức phụ không có cảm thấy khó chịu chỗ nào, người đừng khẩn trương. Đỗ Phúc vội vàng trấn an Vương Phi, nói tiếp: Là Chu Thái Y kêu con tĩnh dưỡng thật tốt, con nghĩ con nên đi tới biệt trang ở một lúc, đợi khi nào thai ổn định sẽ trở về vương phủ, đợi tránh phải để cho người khác phá rối rồi ôm hận cả đời. Vương Phi nghe một hiểu mười, biết nàng đang nói cái gì. Trong cẩn vương phủ nghiêm khắc như vậy mà tới nỗi một đứa bé cũng không sinh được, huống chi là Lan Dương phủ của bọn hắn. Bà nhìn Đỗ Phúc, nghĩ là muốn đồng ý nhưng lại có chút do dự. Nương sẽ cho người tìm một biệt trang cho con, chỉ là nếu như Ngọc Nhi biết, nhất định sẽ la nương không cho con xuất phủ. Tướng công nói sẽ đi cùng tức phụ. Đỗ Phúc tươi cười. Có thể là lần đầu làm phụ thân, tướng công có chút khẩn trương. Nói thẳng ra là muốn chăm sóc tức phụ thật tốt. Ở biệt trang cũng là chủ ý của tướng công. Nói là biệt trang yên tĩnh, có phong cảnh hợp lòng người, có lợi cho việc dưỡng thai. Vương Phi cười cười. Thì ra là thế. Ngoài mặt bà thấy tức phụ và nhi tử rất thú vị, nhưng trên thực tế có chút sầu não. Ở thời đại này, người ta đã là phụ thân của mấy hài tử, còn Ngọc Nhi của bà bởi vì bị hạ độc dẫn đến cơ thể yếu kém, nhiều bệnh tật nên đến bây giờ mới có hài tử, cũng khó trách hắn lại khẩn trương đi đến một biệt trang tịnh dưỡng bảo vệ cái thai của thầy tử. Nếu Ngọc Nhi muốn đi cùng thì nương cũng không có gì phải lo lắng. Vương Phi quan tâm hỏi: Các con định khi nào thì đi? Có cần phải đưa những người này đi hay không? Biệt trang cũng không bằng như vương phủ, tổng cộng hạ nhân chỉ có 350 người, mỗi người đều có công việc của chính mình, sai bảo cũng không thuận tay mấy, nên đưa người của vương phủ theo thì tốt nhất. Tướng công nói hôm nay sẽ đi, nói là trong thành vì bắt thích khách mà rất ồn ào huyên náo, chàng nhìn mà phiền lòng, cũng sợ quấy nhiễu tới con. Nói tới đây nàng liền cười hì hì. Hiện giờ 3 ngày con cảm thấy mệt mỏi, chỉ mong sao có một nơi yên tĩnh để chui vào ngủ. Đúng vậy, Ngọc Nhi rất yêu thích yên tĩnh, tất nhiên là cảm thấy ồn ào rồi. Vương Phi gật đầu. Vậy được rồi, hôm nay các con lên đường đi, tới đó thì phái người báo cho nương một tiếng, chờ phụ vương con trở về, nương sẽ nói cho phụ vương một tiếng. Các con không định đợi phụ vương trở về rồi mới đi sao? Đỗ Phúc ngoan ngoãn nghe theo, cung kính không bằng tuân lệnh, đáp một tiếng. Nghe nói cho mẫu phi có bách linh đan ở trong cung ban cho, không biết tức phụ có thể dẫn đến điện trang, khi cần đến thì dùng. Vương Phi cười. Không có vấn đề, toàn bộ đều cho con đưa đi hết. Nhất định là đang lo lắng cho thân thể Ngọc Nhi có gì bất trắc, còn thật chu đáo. Nhận được sự cho phép của Vương Phi, Noãn Xuân Cát liền bắt đầu thu xếp để đi. Đỗ Phúc dẫn theo A Chỉ, Thiêm Hương, Lục Nhi, Đào Hoa và Phượng Mama, rồi giao sân cho Liễu Mama canh giữ, nhưng lại giao cho Liên Di Nương quản lý. Vì thế Liên Di Nương vừa sợ vừa vui, vội vàng cung kính trả lại đồ của Thế Tử Phi, làm cho Đỗ Phúc không còn mặt mũi nào. Đây là lần đầu từ khi nàng xuyên tới nàng bị mất mặt như vậy. Nhìn xem chuyện tốt mà nàng ta đã làm, vậy mà lại đơn phương ân đoạn nghĩa tuyệt với Tôn Thạch Ngọc, lại còn đưa đồ Thế Tử Phi cho Liên Di Nương, một nữ nhân vô tội nhất. Liên Di Nương này mới là người đáng thương, bị người ta hãm hại trong kịch Xuyên Không Chính Tông. Không biết nam nhân nàng ta yêu đã chết, cả đời nhất định là Di Nương không có danh phận, sẽ chết già trong vương phủ. Kỳ thật là ta xúc động, nên người coi như ngày đó ta hơi điên rồ, không được bình thường đi. Nàng thật lòng giải thích cho Liên Di Nương. Ngược lại, Điền Di Nương không quan tâm, liệt nữ thì không lấy hai phu, nữ nhân mất đi sự sủng ái của nam nhân, đó là chuyện thường. Nam nhân có mới nới cũ lại càng là đạo lý hiển nhiên. Bây giờ nàng cũng không muốn cái gì, chỉ cần có thể sống yên phận ở chỗ này, vậy là được. Mặc dù ngày ấy Đỗ Phúc lấy được đồ thế tử phi, nàng cũng không có ngốc chờ thế tử quay đầu lại yêu mình. Gia không phải gia trước đây, nàng ta rất rõ, cho nên mới buông tha tình yêu này, mà giờ đây lại được Đỗ Phúc tín nhiệm nên rất vui mừng. Thế tử phi nói cái gì? Tỳ thiếp chưa từng coi lời người nói, cũng đừng coi là thật. Tất nhiên, chuyện Đỗ Phúc muốn nói chuyện giao chức vị thế tử phi cho nàng làm, nàng cười khanh khách. Gia và thế tử phi cứ việc đến biệt trang tịnh dưỡng, tỳ thiếp sẽ xử lý việc thật tốt, sẽ tiếp nhận bọn nha hoàn. Năm sau muốn sinh tiểu thiếu gia hoặc tiểu thư thì làm một ít áo khoác và yếm, đợi hai người trở về. Chưa đến trưa thì có một hàng xe ngựa của vương phủ ra khỏi thành, ám vệ cũng âm thầm đi theo. Xe ngựa có ký hiệu của vương phủ nên không cần phải để cho thủ vệ kiểm tra để thông qua mà liền ra khỏi thành. Đường phố Thượng Kinh vẫn như cũ, qua lại không ngớt, vẫn có người đang kiểm tra cổ tay ai bị thương để bắt thích khách. Biệt trang của Lan Dương Vương Phủ ở tại biệt viện Lâm Giang, đi xe ngựa khoảng 4 canh giờ là tới, lúc đến đó sao cũng đầy trời. Đại tổng quản, quản lý biệt trang đã sớm nhận được tin tức, liền đi nghênh đón hai người bọn họ, sau đó đi bố trí người của Vương Phủ đưa tới, lại đặt mua một bàn cơm tối thịnh soạn, phái mấy nhà hoàng có tướng mạo nghiêm chỉnh, tay chân lanh lẹ để ở lại tập trung hầu hạ Tôn Thạch Ngọc và Đỗ Phúc, sau mới cùng kính cáo lui. Nơi này quá đẹp, có sông có núi nữa. Lục Nhi vừa tới liền như một con chim sẻ hót líu lo, không yên tĩnh. Chẳng lẽ nơi này lại không bằng với vương phủ đẹp đẽ sao? Mộ Đông không phục, than thở. Lục Nhi ngây thơ nói: ta cảm thấy nơi này còn đẹp hơn vương phủ. Ở đây còn có suối nước nóng mà vương phủ chúng ta lại không có. Suối nước nóng là cái gì? Nghe được lời đó, Mộ Đông muốn nôn ra, cứ vẫn cãi chài cãi cối. Đường đường là vương phủ, có suối nước nóng thì ra thể thống gì chứ? Là muốn để cho người nào ngâm nước? Lục Nhi không cho là đúng, hỏi ngược lại. Vương gia và vương phi tới nơi này ở, không phải là để tắm suối nước nóng sao? Mộ Đông tranh cãi với nàng tới đỏ mặt. Đã nói, người chưa từng trải qua việc đời. Ở cái nơi xa xôi này, không có suối nước nóng thì ai sẽ tới? Vậy mà còn lấy vương phủ ra đánh đồng. Vương phủ chúng ta cao sang tới cỡ nào? Đỗ Phúc cười cười, nói: đừng ầm ĩ, ngày khác ta sẽ mời gia làm chủ, xử lý việc hôn nhân của hai người. Đến lúc đó trở thành một nhà, ai muốn nói cái gì thì... Quả nhiên, Lục Nhi vừa nghe liền đỏ mặt, sau đó dậm chân một cái, liền nhìn Thế Tử Phi, rồi chạy nhanh như một làn khói. Mộ Đông thì đứng yên tại chỗ, lúc này cũng hơi đỏ mặt, thấy Đỗ Phúc nhìn không được, buộc miệng cười. Nàng trêu chọc, nói: ta nói này Mộ Đông, trên mặt ngươi nhìn rất vui sướng. Mộ Đông lại càng đỏ mặt, hướng về phía hai người chủ tử không đầu không đuôi, nói: chuyện đó... à, hạ nhân đi xem ngựa có ăn hay không? Xấu hổ sao? Đỗ Phúc nhất quyết không tha, trêu đùa hắn. Thấy Mộ Đông chạy đi xa, lúc này nàng mới thanh thản mỉm cười, tay đỡ Tôn Thạch Ngọc ở bên cạnh cười nhạt không nói gì, hai người theo đường mòn đi đến hồ nước. Phía sau có Thiêm Hương và Đào Hoa nhắm mắt theo đuôi, và ở sau còn có những tiểu tư đốt đèn lồng để soi sáng con đường của biệt viện. Những người khác đều đã phân công đi thu dọn hành lang. Trên đường đi, ai chỉ có hiện tượng hơi cảm nắng, cho nên Đỗ Phúc đặc biệt căn dặn nàng ở lại trong phòng nghỉ ngơi. Dưới bầu trời, Đỗ Phúc cầm cây quạt phe phẩy, không có chuyện gì lại nhớ mấy câu thơ của Đỗ Mục rồi khẽ đọc: ngân độc thu quang lãnh hòa bình, khinh ra tiểu phiến phát lưu quỳnh, thiên giai giả sắc, lương như thủy, ngọa kháng nghiên ngưu, chức nữ tinh. Hay cho câu ngọa kháng nghiên ngưu chức nữ tinh. Tôn Thạch Ngọc khen ngợi. Thì ra nương tử làm thơ hay như vậy. Ngày đó sau khi mẫu phi tới tướng phủ, gặp qua nương tử lúc trở về, còn khen nương tử đánh đàn rất tốt. Ngày khác, nhất định phải đàn một khúc cho gia nghe đấy. Mặc dù sắc mặt hắn có chút tái nhợt, không bình thường, nhưng ban đêm lại không nhận ra. Chuyện thiếp thân đánh đàn tốt cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Sao đến bây giờ gia mới nói, lại không mang theo cầm, có muốn hiến mỹ ở trước mặt gia cũng không cách nào. Ở phía sau, Đào Hoa và Thiêm Hương không nhịn được bật cười. Vị thế tử phi này của các nàng không giống mấy vị phu nhân bình thường khác, luôn như vậy, lúc nào nõn xương cát cũng có tiếng cười. Hiện tại các nha hoàn bà tử ở biệt viện ai cũng hâm mộ các nàng, không chỉ thường được nếm mấy món ăn tươi mới mà thế tử phi nghĩ ra, mà còn có thể học chữ, tương lai cũng được chấp nhận nhiều hơn những người khác. Đỗ Phúc quay đầu nhìn các nàng liếc mắt một cái. Các người cười cái gì? Ta chỉ thuận miệng, liền có thể xuất khẩu thành thơ. Thường ngài chỉ thích khoe tài viết văn. Thiêm Hương, Đào Hoa lại bật cười. Tôn Thạch Ngọc và nàng cố ý ở trước mặt mọi người kéo dài thời gian, tiện cười nói. Vậy nương tử hãy lấy cảnh vật ngày hè ở trước mắt để làm một bài thơ đi. Cái đó có khó gì chứ? Trước đây, mẫu thân đã bắt nàng học thuộc lòng rất nhiều thi từ, nàng lập tức nghĩ tới bài thơ Hạ Ý của Tô Khuấn Khâm thời Tống, liền đọc. Biệt viện thăm thăm hạ điểm thanh, thanh lưu khai biến thấu liêm minh, thụ ẩm mãn địa nhật đương ngọ, mộng giác lưu anh thì nhất thanh. Tuy Tô Ngọc Thạch và nàng cố tình nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên vì nàng có thể xuất khẩu thành thơ như thế. Hai người cùng nhau tản bộ ngắm trăng, cứ dạo chơi như vậy rồi trở về tiểu trúc tập trung. Mặc dù Tĩnh Tố biệt trang là biệt viện của vương phủ, nhưng đình đài lầu cát bên trong phủ đều cao chót vót, hòn non bộ, hồ nước và hành lang uốn khúc, mái đình chạm trổ xinh đẹp, tinh xảo, cây rừng núi đá đều rậm rạp tùm, cây cỏ xanh miết, không gian tươi tắn thịnh vượng, hành lang thì phức tạp, cả tòa biệt trang đều dễ chịu thơm ngát, nhìn là biết xưa nay ở đây có người chăm sóc, quản lý. Sau khi Đỗ Phúc tắm rửa sạch sẽ thì trở lại phòng ngủ, Tôn Thạch Ngọc cũng để nguyên bộ y phục rồi nằm nghiêng trên giường ngủ thiếp đi. Nàng cho Thiêm Hương lui xuống nghỉ ngơi, mặt khác nàng lại phân phó thủ vệ kêu nha hoàn bưng nước ấm vào. Sau khi chậu nước ấm được đưa tới, nàng để cho nha hoàn đi xuống hành lang để gác đêm, sau đó mới lặng lẽ đóng cửa khóa lại. Trong lúc này, thần sắc bình tĩnh trên mặt nàng đã chuyển thành sốt ruột, lo lắng. Trải qua một ngày dày vò, rốt cuộc trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người, nàng vội vàng gọi Tôn Thạch Ngọc dậy, còn chưa có đụng tới hắn thì hắn đã xoay người, thì ra chỉ là giả vờ. Nàng vội vàng lấy một gói đồ nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Rất đau sao? Mau tới đổi thuốc đi. Nàng nhanh chóng rót nước ấm ra rồi để cho hắn nuốt một viên bách linh đan trân quý. Bách linh đan có thể giải độc, vương phi đưa hết toàn bộ bình thuốc cho nàng, mỗi ngày cho hắn ăn một viên nhất định có thể giải được độc. Uống xong thuốc, nàng vội vàng đổi thảo dược trên cổ tay hắn. Một đường bôn ba, hắn chống đỡ đến giờ đã là rất mệt mỏi. Cũng may miệng vết thương ở cổ tay có thể dùng tay áo che lại được. Nếu là ở lưng bàn tay thì chỉ có thể tránh không gặp người khác. Chẳng qua tránh né liên tục không chịu gặp ai là sẽ khiến người khác nghi ngờ. Dọc đường, hắn đã cố hết sức vì không để cho ai nghi ngờ. Sau khi đến biệt trang, hắn vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, xã giao với đại tổng quản của biệt trang, lại cùng dùng bữa tối, rồi cùng nàng nhàn nhã tản bộ, làm thơ. Nàng ung dung để cho nha hoàn biệt trang hầu hạ tắm rửa, tất cả chỉ để che giấu tay mắt người khác. Đêm hôm qua, sau khi hắn vào cung thì bị Mạnh Bất Quần dùng ám khí gây thương tích. Ám khí hình bát giác đó cũng không hề sắc bén, nhưng nội công Mạnh Bất Quần rất thâm hậu, phóng ám khí vào tận xương tai hắn. Thêm nữa, trên ám khí có kịch độc, cho nên một bên cánh tay hắn bây giờ vẫn còn tê dại, không có cảm giác. Đêm qua hắn lấy thân phận thế tử vào cung, ám vệ bảo hộ đến trước cửa cung thì dừng lại, sau đó hắn lại đổi trang phục thế tử để xuất cung, ám vệ mới theo về. Bởi vậy, hành động của hắn ở trong cung, ngay cả ám vệ cũng không biết. Sau đó thì hắn trở về vương phủ với một người đầy thương tích, suýt nữa đã dọa chết nàng, với lại cũng không thể nói toạc ra, không được mời thái y. Đại phu của các y quán bình thường cũng không thể, cho nên hắn cắn răng tự rút ám khí, rắc kim sang dược lên trên mặt. Không lâu sau, trong ngoài hoàn thành bắt đầu khu chiên giống trống truy nã thích khách, ban đêm xông vào Phượng Nghi Cung và cho đóng cửa thành, không để bất kỳ ai ra khỏi thành. Nhất định phải bắt được thích khách to gan lớn mật đó. Cũng bởi vì trúng kịch độc mà ban đêm độc tính phát tác, khiến cho hắn lâm vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh, khiến nàng như kiến bò trên chảo nóng, thiếu chút nữa đã cả đêm tóc bạc. Tất nhiên, nàng biết thích khách cả kinh thành đang truy bắt là hắn, nếu phát hiện Lan Dương Vương Thái Tử là thích khách ban đêm xông vào hoàng cung, hắn cũng không giải thích được vì sao phải leo lên tận mái nhà của Phượng Nghi Cung để nghe lén, nhìn lén, và tâm tư của Mạnh Bất Quần rất kín đáo. Thấy rõ bóng người mới dám ra tay, ám khí phóng thẳng tới tai hắn là muốn giữ lại bằng chứng để bắt người. Hiện giờ, vết thương trên cổ tai hắn là bằng chứng sắc bén. Trong vương phủ, nếu nhiều người biết thì bí mật sẽ rất khó giữ. Bị phát hiện trên cổ tai có thương tích là chuyện sớm muộn. Bởi vậy, nàng mới chờ đến bình minh, đến tìm Vương Phi để yêu cầu đến biệt trang tịnh dưỡng. Nói là dưỡng thai, nhưng trên thực tế là dưỡng thương cho hắn, nhất định phải để cho vết thương lành mới hồi kinh được. Nàng không cần phải cẩn thận như vậy, ta không đau, cũng không hề có cảm giác gì. Tôn Thạch Ngọc từ từ thở dài một hơi, nói: Biệt trang nằm sâu bên trong núi rừng, ban đêm rất mát mẻ, trong không khí vẫn còn hơi thở ẩm ướt của hồ nước. Thấy mồ hôi trên trán nàng dày đặc, hắn biết nàng có nhiều nóng ruột. Nói cái gì chứ? Chẳng lẽ da không đau, thiếp liền có thể đối xử thô bạo với chàng sao? Vất vả lắm, Độ Phúc mới giúp hắn đổi thảo dược, tiếp theo còn dùng khăn ấm giúp hắn lau người. Dầu gì, kiếp trước, nàng cũng thường bôi thuốc giúp mấy sư huynh đệ, có mấy vết thương nhỏ, cũng có mấy vết thương rất lớn, mà giờ đây, đối mặt với vết thương lớn bằng đồng tiền của Tôn Thạch Ngọc, nàng lại có chút hoa mắt, choáng váng và buồn nôn, có thể là vì mang thai, nên tim nàng mới đập nhanh như vậy. Bây giờ hãy nói cho thiếp biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Độ Phúc giúp hắn mặc áo khoác, rồi buông rèm bên mép giường xuống, cũng cởi áo của mình ra, ngồi cạnh hắn, nhìn hắn rất tha thiết. Trên đường đi, tuy trong xe ngựa có hai người bọn họ, nhưng nàng rất sợ tay vách mạch rừng nên không hỏi rõ hắn tại sao đêm qua hắn bị Mạnh Bất Quần gây thương tích. Mặc dù lần này mấy hạ nhân đi theo bọn họ đều toàn người của Noãn Xuân Cát, nhưng cái gọi là lòng người khó đoán, ai là gián điệp của ai, người nào bị người nào mua chuộc đều khó có thể đoán trước, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt. Tôn Thạch Ngọc kể hết mọi chuyện mà đêm đó mình nghe thấy cho Đỗ Phúc biết. Đỗ Phúc nghe rất chăm chú, vốn là trong mắt dâng lên tầng sương, nhưng đi theo đó là những giọt nước mắt nhẹ nhàng. Căn bản, hắn không phải Tôn Thạch Ngọc, với chuyện hoàng hậu sai Thu Nguyệt hạ độc, dĩ nhiên không có cảm xúc nhiều. Nhưng Mạnh Bất Quần lại phụng mệnh hoàng hậu đoạt đi tính mạng của hắn. Chuyện này đối với hắn mà nói là nỗi đau không sao chịu đựng nổi. Có phải trong lòng chàng rất đau hay không? Lòng của nàng cũng co thắt từng cơn, đừng nói tới hắn sẽ đau tới như thế nào. Trưởng tỷ kính yêu nhất của hắn mà lại muốn giết hắn, nghĩ đến tâm tình của hắn, nàng cảm thấy hơi đau lòng, mũi nàng hơi chua xót, nước mắt lại từ từ rơi xuống. Tôn Thạch Ngọc khàn khàn nói: Khóc cái gì chứ? Ngốc, già còn chưa khóc, chút chuyện ấy cũng không đả kích được già đâu. Cái gì mà chút chuyện chứ? Nàng không quan tâm, ôm cổ hắn. Chàng muốn khóc thì cứ khóc đi. Hắn mặc cho nàng tựa vào vai mình khóc nức nở, hắn bình tĩnh nói. Ngoại thích tự ý nắm quyền là một điều tối kỵ trong triều. Tuy trong tay ta cầm binh phù, mặc dù hoàng thượng có thổ lộ tâm tình với ta, lại còn như phụ tử huynh đệ với ta, nhưng không thể nói trong lòng không kiên kỵ. Tam hoàng tử Hoài Vương do Đức Phi sinh ra, phẩm tính đồn hậu, tài năng hơn người, là xuất thân của Đức Phi bần hàn. Ở trong triều không có thế lực, cũng để cho hoàng thượng ít lo lắng một chút. Bởi vậy, tuy nói Cẩn Vương là trưởng tử của hoàng thượng, nhưng trao vị trí thái tử cho Hoài Vương là chuyện rất có khả năng. Hoàng hậu nương nương bất đắc dĩ nên mới ra hạ sách này. Thật sự là nàng nghe không lọt tai, hận không thể chém hoàng hậu ra thành tám khúc. Nàng khẽ nói, đừng nói nữa, thiếp chỉ suy nghĩ một chút thôi lòng đã đau như cắt, huống chi là chàng. Cho tới bây giờ chàng vẫn nói thà cho hoàng hậu, lúc bà ta muốn lấy tính mạng của chàng, sao lại không nghĩ tới tình cảm tỷ đệ? Thật là một người đàn bà xấu xa. Tại sao bà ta lại không xuống tay với hoàng tử khác mà lại xuống tay với đệ đệ của mình chứ? Hoàng hậu cũng không có bất đắc dĩ như hắn nói, rõ ràng còn có sự lựa chọn khác, không tranh thái tử vị, không tranh hoàng vị, khả năng là lợi ích làm mờ mắt, vậy mà còn hãm hại thân đệ yêu thương của mình, loài nữ nhân này nàng rất đáng khinh. Cẩn thận lời nói của mình, Tôn Thạch Ngọc nhỏ giọng trách mắng. Đỗ Phúc nghẹn ngào. Dạ, thiếp đau lòng quá. Trong lòng Tôn Thạch Ngọc cũng chua xót, hắn thô giọng nói. Nàng cũng hiểu rõ, nếu Cẩn Vương không tranh giành vị trí thái tử, không tranh ngôi vị hoàng đế, như thế trong tương lai, hoàng hậu và Cẩn Vương khó thoát khỏi cái chết. Bất kể hoàng tử đăng cơ là người nào, đều sẽ không giữ lại tính mạng của bọn họ. Mà tới lúc đó, quân của vệ gia ta, thậm chí là tất cả người trong phủ Định Quốc Công, đều chỉ có con đường chết. Đồng nghĩa với việc tân hoàng sẽ không để tùy ý vệ gia nắm giữ binh phù. Đỗ Phúc hít hít cái mũi, oán hận nói, được rồi, gia cứ việc phi hoàng hậu nói chuyện, dù sao thiếp cũng nghe không lọt, cũng không giải thích được. Tôn Thạch Ngọc nở nụ cười yêu thương vỗ về mặt nàng, nói, cũng không phải 12-13 tuổi, nàng thật trẻ con, nhìn không ra là lão nương lỡ thị. Cái gì? Sớm đã là người của gia, hiện tại gia không nhìn nhận sao? Nàng ngẩng đầu, nước mắt vẫn cứ treo ở khóe mắt, hơi lo lắng. Hoàng hậu hận chủ nhân thân thể này của chàng như vậy, chàng tính làm thế nào? Ví như chàng gia nhập quân đội, Mạnh Bất Quần sẽ phụng mệnh diệt trừ chàng. Thêm nữa, lần trước chàng cho hắn chịu nhục, tất nhiên sẽ đòi lại gấp bội, xuống tay không lưu tình. Ở trong lòng hắn đã sớm quyết định, hắn nhíu mày, kiên định nói. Cho nên khi hắn xuống tay, ta sẽ đoạt tính mạng của hắn trước. Mặc dù hắn biết hoàng hậu vẫn luôn oán trách hoàng thượng, vẫn luôn đối đãi với Lan Dương Vương thái tử hơn Cẩn Vương, nhưng hắn không biết hoàng hậu lại thống hận Lan Dương Vương thái tử đến thế, lại còn sai khiến Thu Nguyệt và Phương Thái Y hạ độc hại chết hắn, muốn hắn tàn phế cả đời. Lan Dương Vương thái tử nhận được sự yêu thương của hoàng thượng và thái hậu cũng không phải lỗi của hắn, mà hoàng hậu lại hạ độc thủ đối phó với người tay không trói chặt gà. Thậm chí vào lúc còn nhỏ, hắn chỉ là một đứa bé lại xuống tay khi đó với hắn. Đến nay hắn vẫn không thể tin được trưởng tỷ hiền hậu hiền thục lại có một tâm tư như rắn và bò cạp. Nói như vậy, 3 tháng sau chàng vẫn muốn tham gia thi võ sao? Lòng Đỗ Phúc hơi trùng xuống, muốn dụ hắn vứt bỏ toàn bộ, muốn hắn vứt đi đạo lý bảo vệ quốc gia sang một bên, rồi cùng nàng hồi hương đi đến thôn sống một cuộc sống điền viên an nhàn. Trong đầu nàng có rất nhiều chủ ý kiếm tiền, mở một cái dây chuyền đậu hũ thối thì sẽ nhóm người bọn họ không chết đói, tội gì phải mạo hiểm tính mạng như vậy.

Đỗ Phúc nhìn sắc mặt vương gia có chút thâm trầm, không thấy vui mừng như thế, nàng nhịn không được, suy xét. Vương gia khó hiểu, mở miệng. Nhưng mà Ngọc Nhi, mặc dù Phúc Nương muốn tịnh dưỡng, sao các con lại đi gấp như vậy? Giống như tránh cái gì đó, giống như vội vàng rời khỏi kinh vậy. Lời của vương gia nói làm cho Đỗ Phúc hơi kinh ngạc, ngoài mặt nàng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng có vài phần đề phòng, ổn định tinh thần rồi cười nói. Là vì chuyện trong thành làm cho tức phụ phiền lòng, nên năn nỉ tướng công đi tới biệt trang, tướng công cũng không còn biện pháp, đành phải đồng ý. Vì cớ gì vương gia lại hỏi như vậy, cách nói như đang hoài nghi nhi tử của chính mình. Chuyện trong thành, vương gia hơi dừng một chút, lông mi vừa động rồi từ từ dương mắt nhìn Tôn Thạch Ngọc. Nói cũng lạ, thích khách đến nay vẫn chưa bắt được, Vũ Lâm quân cũng đang càn quét nghiêm khắc, thống lĩnh thị vệ cũng đã bị hoàng thượng giáng chức rồi. Thích khách vẫn chưa bắt được sao? Đỗ Phúc giả bộ nói nhỏ một tiếng, rồi làm ra bộ dáng sợ hãi, lại nói ở trong lòng rằng, vương gia, vì sao người phải hỏi những câu nhằm vào nhi tử mình chứ? Rốt cuộc, người có mục đích gì? Nàng nghĩ cũng lạ, cũng không nghĩ ra tại sao vương gia lại làm như thế. Vương gia nhìn Tôn Thạch Ngọc, nói, đây không có người ngoài. Ngọc Nhi, còn nói cho phụ mẫu biết, sao ban đêm lại xông vào Phượng Nghi Cung, định làm cái gì với hoàng hậu nương nương sao? Vương gia, người đang nói bậy cái gì chứ? Vương phi tức giận tới nỗi đập bàn, nhìn chằm chằm vương gia. Thích khách mà bị bắt sẽ được tử hình, mà bây giờ vương gia lại nói nhi tử là thích khách, có ý gì chứ? Muốn nhi tử mất mạng sao? Mẫu phi đừng kích động. Tôn Thạch Ngọc nhìn vương gia thản nhiên đáp. Đêm khuya hài nhi không có xông vào Phượng Nghi Cung, sao phụ vương lại nói lời đó? Đột nhiên vương gia giữ lấy cổ tay hắn, gằn từng tiếng. Mặc dù vết sẹo giờ đã mờ nhạt, nhưng phụ thân nhìn ra được, trước đây cổ tay con từng bị thương, lại còn trùng hợp với vết thương của thích khách. Vương gia là người luyện võ, nếu như hắn nhìn ra được tay Tôn Thạch Ngọc bị thương là chuyện thường. Vương gia, vương phi vội la lên. Sao Ngọc Nhi có thể là thích khách, đây là chuyện không thể nào. Vương gia không nhìn thấy sự lo lắng tột cùng của vương phi, hắn nhèo mắt nhìn Tôn Thạch Ngọc, nhưng tay vẫn giữ lấy cổ tay hắn ta, gợi mở từ từ. Ngọc Nhi, con nói thật đi, dù có thế nào phụ mẫu cũng bảo vệ con, sẽ không để cho kẻ nào tổn thương tới con, dù chỉ một đầu ngón tay. Tôn Thạch Ngọc nháy nháy đôi mắt, không nhanh không chậm, nói, phụ vương ngài hiểu lầm rồi. Đêm khuya hài nhi không có xông vào Phượng Nghi Cung, hài nhi đi vào cung cũng không có gặp trở ngại gì, sao phải xông vào làm chuyện vô vị đó chứ? Thấy hắn vẫn ung dung không thừa nhận, hai tròng mắt vương gia không khỏi hiện lên tia ngoan độc, nhìn gần Tôn Thạch Ngọc nói, đây cũng là điều phụ thân không hiểu. Ngọc Nhi, không bằng chính miệng con nói với phụ thân đi. Vương phi tức giận. Vương gia, người làm cái gì vậy? Ngọc Nhi đã nói không có, người còn muốn nghe đáp án nào nữa? Người ta hay nói hộ dữ không ăn thịt con, vậy hắn đây đã làm cái gì? Ở trong lòng Đỗ Phúc thầm mắng 18 đời tổ tông vương gia, rồi nàng đột nhiên đứng dậy, đi đến một bên, quỳ xuống. Khi nàng quỳ xuống, càng làm cho vương phi kinh ngạc, trợn mắt, há hốc mồm. Hài tử, sao con lại quỳ chứ? Đỗ Phúc dập đầu, rất có hình dạng, vừa cúi đầu vừa ở một bên nghe dạy bảo tạ tội. Là tức phụ không tốt, mong phụ vương và mẫu phi thứ tội. Vết thương trên tay tướng công là do con làm, muốn trách thì trách con, đừng trách tướng công con. Vương phi nghe được, kinh ngạc. Cái gì? Vậy trên tay của Ngọc Nhi có vết thương là sao? Đỗ Phúc gật đầu rồi làm ra vẻ hổ thẹn, nói, lúc tới biệt viện, tước phụ thấy tướng công đang múa kiếm, nhìn chàng ấy chơi rất tốt, nên xin chàng ấy dạy cho con. Không cẩn thận làm tay của chàng ấy bị thương rồi. Vương gia nghe được thì giật mình, đúng là tìm không thấy chỗ nào khả nghi, đành phải hậm hực hờn dỗi. Phụ thân nhìn thấy vết sẹo của Ngọc Nhi, thật sự rất khả nghi, sợ người ngoài hoài nghi mới đặc biệt cẩn thận. Các con hãy thông cảm cho nỗi khổ tâm của phụ thân. Mau đứng lên đi. Vương Phi tự mình đỡ Đỗ Phúc. Đỗ Phúc cảm kích. Cảm ơn mẫu phi. Vẫn là Vương Phi giống với người mẹ, Vương gia thì không giống một người phụ thân, kiểu như ông ấy chỉ mong sao tóm được nhược điểm của bọn họ. Không biết gì, liền không phân biệt tốt xấu như vậy sao? Vương Phi oán trách, liếc mắt nhìn Vương gia. Nếu nói như vậy, bọn nhỏ sẽ gặp nhiều rắc rối. Mặt Vương gia có chút không chịu đựng được, nhìn Vương Phi rồi cẩn thận nói. Ta cũng chỉ quan tâm hài nhi thôi. Nàng không nên tức giận, tức giận thân thể sẽ không tốt. Đỗ Phúc biết từ trước tới nay Vương gia đều sủng ái Vương Phi, thậm chí có thể nói mọi chuyện đều nghe theo Vương Phi. Nhìn sắc mặt Vương Phi như vậy, hắn liền thay đổi 180 độ. Sự tàn khốc ngoan độc trong hai con mắt hồi nãy tiêu tán không còn, và dịu dàng với Vương Phi cũng không gì lạ. Hai tròng mắt lúc này của Tôn Thạch Ngọc sâu không thấy đáy. Hắn thản nhiên nói, mẫu phi cũng đừng trách phụ thân, tạm thời đừng nhắc tới chuyện này nữa. Hài nhi có chuyện bẩm báo với hai người. Từ trước tới nay, Vương Phi đều đối xử với nhi tử mình rất thân thiết. Bà vội hỏi, là chuyện gì? Đỗ Phúc cũng không hiểu nhìn hắn. Hắn có chuyện nói với Vương gia và Vương Phi, sao nàng không biết? Tôn Thạch Ngọc chăm chú nhìn Vương gia và Vương Phi, nói, trước đây không lâu, Hà Di Nương tặng Phúc Nương một cái túi thơm. Bên trong túi thơm có hương liệu phòng tránh thai, muốn cho Phúc Nương không thể có con được. Sắc mặt Vương gia lập tức thay đổi, ai cũng đoán không ra hắn đang nghĩ cái gì. Nhưng khi Vương Phi nghe được thì hơi chấn động, hơi run run, hỏi, đây là... đây thật sự như vậy sao? Tôn Thạch Ngọc rất thản nhiên đáp, thiền chân vạn xác. Đỗ Phúc không hiểu, không phải ý nói muốn âm thầm theo dõi Hà Di Nương sao? Hắn định vạch trần vào lúc này sao chứ? Sao Hà Di Nương phải làm như vậy? Vương Phi không dám tin, bà quay đầu nói với Vương gia. Vương gia, người hãy kêu Hà Di Nương tới nói chuyện này. Vương gia cãi giận nói, người đâu? Kêu Hà Di Nương tới đây. Thị vệ bên ngoài nhận mệnh mà đi, chỉ chốc lát liền đưa Hà Di Nương tới. Người còn chưa tới thì nghe thấy tiếng Hà Di Nương trước rồi, một đường thật ồn ào. Buông ra, rốt cuộc ta làm sai chuyện gì mà hạ nhục ta như vậy chứ? Vương gia, Vương Phi, các người đang ở đâu? Các người phải giải quyết cho tỳ thiếp. Đang ồn ào rần rật cho nên cơm cũng không cần ăn, cũng không ai có tâm nghĩ tới muốn ăn cơm. Đỗ Phúc liền kêu nha hoàn thu dọn bàn, đúng lúc Hà Di Nương cũng được đưa tới. Bà ta vừa thấy Vương gia Vương Phi ở đây thì lập tức than thở khóc lóc. Vương gia, là người cho người tới áp giải tỳ thiếp tới đây sao? Tỳ thiếp làm sai chuyện gì? Vì sao lại làm nhục tỳ thiếp? Vương gia còn chưa mở miệng, Vương Phi thuận tiện đau lòng nhìn bà, nói, bổn phi đối xử với người không tệ, sao người lại đưa túi thơm có hương liệu phòng tránh thai cho Phúc Nương chứ? Đỗ Phúc vừa nghe vừa buồn cười, đây là Vương Phi đang bao che, cũng không có hỏi xem sự tình ra sao mà nhận định ngay Hà Di Nương có tội, xem ra Vương Phi thật sự rất thương nhi tử. Trong chốc lát, mặt Hà Di Nương tái mét, nhưng bà ta một mực phủ nhận, khóc lóc. Tỳ thiếp không có. Sao tỳ thiếp lại to gan, dám làm chuyện đó? Mong Vương Phi và Vương gia minh xét. Tôn Thạch Ngọc hơi cong môi. Minh xét thì không cần. Kéo ra ngoài đánh 50 trượng, đánh tới nôn ra thì dừng lại. 50 trượng sau, trong mắt Hà Di Nương, xém chút lọt ra ngoài, bà ta kích động tới nỗi thân thể rung lên, rồi đi tới trước mặt Vương gia, quỳ xuống, hai hàng lệ chảy dài, đôi mắt nhìn Vương gia, rất điềm đạm, âu yếm. Vương gia, thế tử đang vu oan giá họa, tốt xấu gì thì tỳ thiếp cũng hầu hạ người 20 mấy năm, người nhất định phải bảo vệ tỳ thiếp, nếu không, tỳ thiếp không biết sẽ nói ra cái gì nữa. Sắc mặt vương gia bây giờ rất khó coi. Người nói xem, vì sao người phải làm như vậy? Có thể vương phi sẽ tha tội chết cho người. Nếu người không chịu nói, còn nói lung tung, thì bổn vương sẽ không bảo vệ cho người được. Tự giải quyết cho tốt đi. Đỗ Phúc nghe xong thì cảm thấy kỳ quái, nhìn hai người đó giống như đang uy hiếp lẫn nhau. Tôn Thạch Ngọc hơi trầm mặt, bỗng nhiên cất cao âm lượng, lạnh lùng, dường giọng nói. Người đâu? Kéo Hà Di Nương xuống đánh cho ta. Không cần nôn ra, trực tiếp đánh chết cho ta. Hà Di Nương bị mệnh lệnh này dọa cho hồn bay phách tán. Bà ta trừng mắt nhìn Tôn Thạch Ngọc, mặt không có chút thay đổi nào, đột nhiên hừ một tiếng. Cho dù bất cứ giá nào, lợn chết cũng không sợ nước nóng. Bà ta hô lên. Người dựa vào cái gì mà đánh chết ta chứ? Dựa vào cái gì mà chiếm vị trí thế tử? Ta là làm thì thế nào? Lại ở đây bày ra bộ dáng của thế tử. Nói cho người biết, ngươi không phải hài tử của vương gia, ngươi là con hoang. Trong phòng lúc này, đến cả cây kim rơi cũng có thể nghe được. Hà Di Nương thì cắn chặt răng với một vẻ mặt phẫn hận, còn lại bốn người, mỗi người có một sắc mặt khác nhau. Trong mắt vương gia muốn phun ra lửa, vẻ mặt vương phi thì tái nhợt, người lão đảo. Đỗ Phúc nghe được hơi chấn động, ngược lại Tôn Thạch Ngọc thì hờ hững, lạnh nhạt. Kết quả này cùng với điều hắn dự đoán cũng không khác nhau lắm, bởi vậy hắn mới chọn thời điểm ngay lúc này kéo Hà Di Nương xuống nước. Đó là muốn chính miệng bà ta nói ra hết, nếu không hắn và Phúc Nương sẽ không thể sống yên ổn trong vương phủ này. Đỗ Phúc nhìn tất cả, đầu óc nàng hơi quay quay, xem phản ứng của vương gia và vương phi. Chuyện này là sự thật. Tướng công của nàng không phải là con của vương gia, điều này cũng giải thích cho việc nàng cảm thấy vương gia đối xử với tướng công nhà nàng chỉ là ngoài mặt. Lòng quan tâm đó mỗi khi nhìn thấy đều không phải phát ra từ nội tâm, kiểu như làm cho người nào đó xem tâm nguyện cùng với vương phi khác nhau rất lớn. Bây giờ mọi nghi ngờ đều đã nói rõ, vương gia làm cho vương phi xem vì để cho vương phi yên tâm vui vẻ, cho nên cũng làm bộ coi trọng thế tử. Người tiện nhân này đang nói bậy bạ cái gì chứ? Vương gia tức giận bước đến bên chỗ Hà Di Nương, không chút lưu tình tát Hà Di Nương mấy cái tát, vẫn còn chưa hả giận nên tát thêm mấy cái nữa vào mặt bên kia Hà Di Nương. Hắn rất tức giận. Người vậy mà đánh tỳ thiếp sao? Hà Di Nương bị đánh khóe miệng thấm ra máu, mặt cũng sưng lên. Bà ta vội vàng che mặt khóc trống, một bên vừa khóc vừa nói, cho tới bây giờ vương gia vẫn còn giấu giếm sao? Rõ ràng người rất hận tiện dụng đó. Tỳ thiếp chỉ đưa cho Đỗ Phúc túi thơm có hương liệu phòng tránh thai, bất quá là không muốn để nàng ta sinh hài tử làm trưởng tôn trong vương phủ thôi. Chẳng phải lúc đó vương gia cũng muốn như vậy sao? Thiếu kiều mới là cốt nhục thân thích của vương gia, nhưng 20 năm nay bởi vì vương phi mà phải tán tụng tiện chủng đó, thậm chí còn để cho hắn kế thừa tước vị, làm sao tỳ thiếp có thể cam tâm chứ? Im miệng cho ta. Sắc mặt vương gia xanh mét, tức giận mắng mỏ, rồi còn giơ chân đá lên người Hà Di Nương mấy cái. Đỗ Phúc trợn mắt há hốc mồm, quá hung bạo. Hà Di Nương bị đá tới nỗi xương cốt muốn gãy ra, Đỗ Phúc cũng không đành lòng nhìn vẻ mặt thống khổ của bà ta, nhưng bà ta lại nở nụ cười, trong mắt có vẻ oán độc, giọng nói ngạ ngớn. Vương gia, người hận tiện chủng kia bao nhiêu, muốn tỳ thiếp nói cho vương phi nghe hay không? Phàm là nam nhân, sao có thể đi yêu thương hài tử của nữ nhân mình yêu thích với nam nhân khác? Sao lại có thể coi như chính mình sinh ra chứ? Hận không thể uống máu ăn thịt hắn, là vương phi người quá khờ dại, cho rằng vương gia sẽ đối xử yêu thương tiện chủng đó sao? Cho rằng vương gia thực hiện được lời hứa năm đó, bảo vệ yêu thương người và nhi tử người cả đời, sẽ là người để mẫu tử người dựa vào. Lấy hài tử của người đi so với hài tử của chính mình, cái nào quan trọng hơn? Vương phi, trong lòng người vẫn tin tưởng vương gia chứ? Một thiên kim đại tiểu thư chưa dính khói lửa trần gian như ngươi, sao có thể suy nghĩ được như thế? Thậm chí ngươi còn hào phóng nâng tỳ thiếp làm di nương, cho rằng tỳ thiếp sẽ cảm động rơi nước mắt với việc đó, nên cả đời này người cũng không bao giờ biết bí mật này đúng hay không? Nhất định người sẽ không thể tưởng tượng nổi bao nhiêu lần vương gia uống rượu đều đến phòng tỳ thiếp mắng cái tên tiện chủng đó. Vương gia luôn mong tên tiện chủng kia chết cho khuất mắt. Sắc mặt Vương Phi tái nhợt, hai mắt đờ đẫn. Vương gia nghe thấy thì giận dữ, nhân tiện lấy luồng ám khí bén nhọn trong tay phi thẳng về phía Hà Di Nương. Hắn tức giận đến nỗi không kiềm chế được, ăn nói hoang đường, bổn vương sẽ chém người. Tôn Thạch Ngọc sớm đã có phòng bị, thế nào vương gia cũng xuống tay với Hà Di Nương. Tài mắt hắn lanh lẹ vững vàng, đánh ám khí bay ra ngoài. Vương gia kinh ngạc nhìn hắn, nhưng hắn vẫn không nhìn vương gia dù chỉ một cái. Hà Di Nương trở nên điên cuồng, đột nhiên cười lớn. Vương gia, tên tiện chủng đó cũng nhìn ra được, phụ vương của mình toàn là giả tạo thôi. Thể nào vương gia cũng sẽ bị Hà Di Nương làm cho tức chết. Hắn thấy Vương Phi hình như sắp ngất, liền vội vàng tới đỡ, nói. Mộng quân, nàng hãy nghe ta nói, chuyện không phải như vậy. Vương Phi dựa vào cái bàn, đứng vững lại, không cho vương gia đụng tới mình, toàn thân bà phát run. Bà giơ tay ngăn cản vương gia nói. Đừng nói nữa, hiện tại ta không muốn nghe. Vương gia thấy vẻ mặt Vương Phi trắng bệch, sợ nàng ngất đi nên đành phải im miệng trước. Vương Phi nhìn Hà Di Nương với một ánh mắt như sương lạnh. Ta chỉ hỏi người, là người sai Thu Nguyệt hại độc Ngọc Nhi sao? Cũng chính người hạ độc vào tổ yến mà Thiện Liên chân cất lên sao? Hà Di Nương mài mỉa. Vương Phi, ta có bản lĩnh sai được Thu Nguyệt sao? Nàng ta là người của Thái Hậu, ở trong phủ chúng ta ai có thể sai được Thu Nguyệt? Chỉ cần suy nghĩ một chút thì không phải đã rõ ràng rồi sao? Về phần tổ yến, ngày đó ta không có đi vào trong viện Liên Di Nương, người cũng không nên vu oan cho ta chứ. Vương Phi liếc mắt nhìn vương gia, trong con ngươi trong suốt toàn là phẫn nộ. Trong phủ này, người có năng lực sai khiến Thu Nguyệt trừ vương gia và Vương Phi mình thì còn ai vào đây nữa? Vương gia bị Vương Phi nhìn với ánh mắt như vậy thì hơi trùng xuống. Không phải ta, Mộng quân, nàng đừng hiểu lầm. Hiểu lầm sao? Vương Phi lạnh lùng nhìn hắn. Không phải là hiểu lầm. Đột nhiên Tôn Thạch Ngọc mở miệng nói. Trúc Ảnh ở bên người mẫu phi chính là người của phụ vương. Ngày đó Liên Di Nương chân cất tổ yến thì người hại độc chính là nàng ta. Hắn biết Thu Nguyệt chịu sự sai khiến của hoàng hậu, nhưng về chuyện liên quan tới danh dự hoàng hậu nên hắn không nói rõ. Tất nhiên Đỗ Phúc biết hắn đang nói dối, nàng chỉ có thể oán thầm. Tình thâm nghĩa trọng với chàng có tác dụng gì chứ? Đối xử với hoàng hậu như vậy thật không đáng. Trúc Ảnh sao? Vương Phi trợn to hai mắt. Trúc Ảnh là đại nha hoàn nhất đẳng, nàng ta và Bách Hợp đều là của hồi môn của bà. Bà tuyệt đối không thể tưởng tượng được Trúc Ảnh lại phản bội mình. Nói bậy. Vương gia tức giận nói. Ngọc Nhi, đừng nên nói lung tung, mẫu phi con sẽ tưởng là thật. Tôn Thạch Ngọc cũng không bị ảnh hưởng gì, thản nhiên đáp. Hài Nhi không ăn nói lung tung. Liên Di Nương ngày đó nói người đi vào phòng bếp chỉ có Trúc Ảnh. Hài Nhi cảm thấy hơi khả nghi, nên phái ám vệ theo dõi nhất cử nhất động của Trúc Ảnh. Nàng ta nhiều lần vào thư phòng gặp phụ vương. Nàng ta và phụ vương đang thương lượng cái gì đó, lúc đó hài tử cũng không tiện nói ra mà thôi. Lòng vương gia trùng xuống, tên tiểu tử này lại phái ám vệ giám sát Trúc Ảnh, một chút hắn cũng không biết, quả nhiên nuôi phải hổ. Vương Phi nghe được lời này thì hơi chóng mặt. Lúc này Hà Di Nương không e sợ gì cả, bà ta liền nói. Thật ra Trúc Ảnh là tiểu kỹ nữ của vương gia người, khó trách sao lại dám trước mặt ta hất càm xem người. Vương gia, tiểu kỹ nữ hầu hạ người rất dễ chịu sao? Tương lai người cho tiểu kỹ nữ đó một danh phận tiểu thiếp chứ. Nàng ta vì người mà bán mạng như vậy. Tài Vương Phi nắm chặt thành nắm đấm rồi nhìn Vương gia bằng một ánh mắt sắc bén. Nhìn thần sắc Vương Phi như vậy, Vương gia vội la lên. Mộng Quân, nàng đừng hiểu lầm. Ta chỉ gây khó dễ cho đệ đệ Trúc Ảnh, nên tới uy hiếp nàng ta, kêu nàng ta làm việc giúp cho ta. Ta và Trúc Ảnh trong sạch, không tin nàng gọi Trúc Ảnh tới hỏi đi. Trong sạch sao? Vương gia, vì sao người phải chứng minh mình trong sạch trước mặt Vương Phi? Chính Vương Phi cũng đã không trong sạch rồi. Hà Di Nương nở nụ cười, lại nói. Vương Phi, tỳ thiếp hầu hạ người lâu như vậy, đến nay còn chưa biết trước khi Vương Phi lấy Vương gia đã cùng ai phát sinh tình cảm. Ngay cả tỳ thiếp Vương Phi cũng giấu, nói chi tới tình tỷ muội, tất cả đều dối trá. Vương Phi muốn nói ra bây giờ hay không? Sợ là tên tiện chủng kia cũng muốn biết phụ thân của mình đấy. Những lời nói nhục nhã này đã khiến cho Vương gia tức giận tới cực điểm. Vương Phi thì chỉ hít sâu một hơi, dương giọng nói. Người đâu? Mau đưa Hà Di Nương nhốt vào hậu viện trong tiểu hắc ốc. Không có mệnh lệnh của bản phi thì không ai được phép thả bà ta ra ngoài. Rất nhanh, Bách Hợp đã chỉ huy bốn gã thô sử bà tử kéo Hà Di Nương xuống. Vương Phi đau buồn nhìn Tôn Thạch Ngọc, nước mắt đầm đìa thi nhau chạy xuống. Ngọc Nhi, nương có lỗi với con, là nương không tốt để cho con chịu ô nhục vào hôm nay. Nếu như năm tháng có thể quay lại, nương sẽ đưa con đi mai danh ẩn tích, đến thôn quê trong rừng sống suốt đời, để cho con sống thoải mái một chút. Từ khi chào đời đã chịu sự thống khổ của kịch độc xâm nhập cơ thể, làm con sống không được. Những lời nói bi thương, đau buồn như vậy đã để cho Vương gia la lên. Mộng Quân, chẳng lẽ nàng tin những lời nói phiến diện của Hà Di Nương về ta sao? Ta đối với nàng như thế nào? Đối với Ngọc Nhi như thế nào? Chẳng lẽ nàng không biết sao? Ta ngu muội mới không thể phát hiện ra những gì người làm với Ngọc Nhi. Vương Phi oán hận nói. Năm đó ta lầm vì đã tin người, nghĩ đến người thật lòng tiếp nhận ta và Ngọc Nhi, nhưng không nghĩ tới người lại muốn đẩy Ngọc Nhi vào chỗ chết. Người mà ở bên cạnh Ngọc Nhi từ khi nó ra đời, người có thể hạ độc hắn ngoại trừ Vương gia thì còn có thể là người nào? Ta lại toàn tâm toàn ý tin người, yêu người, thương người, mà người lại là người như vậy sao? Mộng Quân, Vương gia nghe được thì hơi khựng lại, thân thể hơi chấn động, nói. Nàng nói nàng yêu ta sao? Nàng nói nàng yêu ta sao? Nhưng người nàng yêu không phải hoàng thượng sao? Lúc này, Đỗ Phúc hơi giật mình, chẳng lẽ... Nàng nhìn Tôn Thạch Ngọc, nếu hắn là hài tử của hoàng thượng và Vương Phi, nếu như chiếu theo thiên niên kỷ mà nói hắn không phải hài tử thứ nhất của hoàng thượng sao, là trưởng tử, cũng là thái tử. Tất nhiên, Tôn Thạch Ngọc cũng đã nghĩ tới chuyện này, đồng thời cũng đã xóa bỏ những nghi hoặc nhiều năm của hắn. Quá khứ của hắn và hoàng hậu giống nhau, cũng không hiểu vì sao hoàng thượng và thái hậu lại sủng ái Lan Dương Vương Thế Tử. Giờ chân tướng đã rõ, nhưng lại khiến người khác giật mình. Nếu hoàng thượng và thái hậu sủng ái Lan Dương Vương Thế Tử, cũng đã chứng tỏ bọn họ đã biết Thế Tử là cốt nhục của hoàng thượng, vậy tại sao lại để cho hắn trở thành hài tử của Lan Dương Vương? Chẳng lẽ tới nay người nghĩ ta vẫn còn quyến luyến với hoàng thượng sao? Vương Phi lau nước mắt. Từ sau khi gả làm thê tử cho người, trong lòng ta chỉ có một người là người, cũng không có ý nghĩ nào khác. Vương gia lại chịu đả kích một lần nữa. Vậy, nếu nàng yêu ta, sao lại chủ động thay ta nạp Trác Phi, lại để cho đại nha hoàng bên cạnh làm di nương? Ta vẫn cho là trong lòng nàng không có ta. Người thật sự muốn biết sao? Vương Phi thương tâm, nói. Sau khi sinh Ngọc Nhi không lâu, ta thấy thẹn trong lòng, vẫn luôn khao khát có thể vì người sinh một đứa trai đứa gái. Nhưng lại không có tin tức. Ta thầm nghĩ, mặc kệ người yêu thương Ngọc Nhi như thế nào, nhất định người rất muốn có hài tử của chính mình. Bởi vậy ta mới thay người nạp Trác Phi và Di Nương, hy vọng các nàng ấy có thể vì người sinh con an ủi lòng người. Vương gia nghe được thì lòng hơi thắt chặt. Vậy mà ta không biết lại nàng suy nghĩ cho ta, lại vẫn nghĩ nàng không yêu ta, muốn đẩy nữ nhân khác tới bên người ta. Thôi đi, tất cả đều quá muộn rồi, nói những cái này có tác dụng gì nữa chứ? Vương Phi thở dài. Năm đó, người tiếp nhận mẫu tử chúng ta, cho chúng ta một thân phận, muốn trách thì trách bản thân ta, tự cho là hạnh phúc, tưởng tượng ra cuộc sống của chính mình, nhưng vẫn hại Ngọc Nhi. Sao nàng lại nói toàn bộ đã quá muộn? Vương gia kích động. Tất cả là do ta không tốt, ta hận hoàng thượng, đoạt người trong trái tim ta. Ta oán hận Thái hậu chỉ yêu thương Ngọc Nhi, lại làm như không thấy với Thiếu Kiều. Thái hậu là đích mẫu của ta, biết rõ Thiếu Kiều là hài nhi ruột của ta, mà đối xử không công bằng như vậy. Vị trí thái tử Lan Dương Vương lại bị Ngọc Nhi chiếm, tương lai tước vị thì vẫn truyền tước vị lại cho hắn, để cho hắn vĩnh viễn hưởng vinh hoa phú quý. Ta càng nghĩ càng không cam lòng, mới làm ra những chuyện sai lầm đó. Nếu thái hậu công bằng một chút, nếu ta sớm biết trong lòng nàng có ta, ta sẽ không làm như vậy với Ngọc Nhi. Hình như Phương Phi không nghe thấy, hai mắt nàng đẫm lệ, rồi chợt đi tới trước mặt Tô Ngọc Thạch, kéo tay hắn, nắm chặt tay hắn, bi thương nói: Ngọc Nhi, nương có lỗi với con. Tôn Thạch Ngọc cũng không phải là nguyên chủ, cho nên cũng không có cảm xúc gì với thân thế của mình, hắn chỉ muốn biết chân tướng. Hắn nhìn Vương Phi cũng không chớp mắt. Mẫu Phi, xin người hãy nói với Hài Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Phi nói liên tục. Thì ra, năm đó Hoàng thượng vẫn còn là thái tử, chưa lấy Vệ Như Ý làm thái tử phi. Nàng và hắn gặp nhau lúc thả hoa đăng trung thu. Lúc đó nàng cùng nha hoàn đám người Hà Di Nương ra ngoài, một mình một người, trên người lại không có tiền, gặp được hoàng thượng mặc y phục bình thường đi dạo. Bên người thái tử lúc ấy còn có nhị hoàng tử Lan Dương Vương. Nàng và thái tử vừa thấy liền nhất kiến chung tình, cũng không biết khi đó Lan Dương Vương đã để ý tới nàng. Về sau thái tử nhiều lần xuất cung gặp nàng, nàng cũng trốn phủ đi gặp hắn. Đây cũng là một mối tình đầu của tuổi trẻ. Tại đó hai người đã tự đính ước chung thân. Lúc này hắn mới nói cho nàng nghe thân phận thái tử của hắn. Nàng cũng nói cho hắn mình xuất thân là con nhà buôn Bạch Gia. Thái tử hứa hẹn sẽ tới nhà cầu thân. Cùng lúc ấy, tình cảm của thái tử và hoàng hậu thái hậu rất thân thiết. Hắn chẳng kiêng dè gì mà nói chuyện nàng có thai cho mẫu thân hắn, muốn lấy nàng làm thái tử phi, mà đúng lúc hoàng thượng cũng đã định đến phủ định quốc công về đại tướng quân xin cầu thân, muốn lấy trưởng nữ phủ định quốc công làm thái tử phi. Nhưng mà hành động lần này có nhiều việc liên quan tới chính trị, trên tay về đại tướng quân lại cầm binh phù giống như một con tinh ở trong cung, vả lại hắn muốn nữ nhi hắn làm thái tử phi. Thái tử cũng không thể cãi lời hoàng lệnh, hoàng hậu biết nếu đổi ý không cầu thân với nhà vệ đại tướng quân thì kết quả rất nghiêm trọng. Nhưng Bạch thị kia lại có cốt nhục của thái tử, cũng không thể không quan tâm. Nếu như để cho Bạch thị lấy thái tử làm trắc phi trước, nhất định vệ đại tướng quân sẽ tức giận, mà Vệ Như Ý cũng ghi hận trong lòng. Ngày lúc hai người đang lo lắng nghĩ cách thì Lan Dương Vương mở miệng, hắn tình nguyện muốn lấy Bạch thị làm thê tử, sẽ coi hài tử trong bụng Bạch thị như con của chính mình sinh ra, về sau lúc nào cũng đưa Bạch thị vào trong cung đi lại, để thái tử không cần phải xa cách cốt nhục. Thái tử và hoàng hậu cũng không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận. Lại nói Vương Phi lúc ấy đã có thai, nên ở trong phủ đợi thái tử tới cầu thân. Quả thật không lâu sau đó có hoàng tử tới cầu thân. Nàng và phụ thân rất vui mừng, lập tức đồng ý. Hôn sự tổ chức vội vã, vài nàng đắm chìm trong niềm vui sướng, cộng thêm thời gian có thai hơi khó chịu, nên không phát hiện được người tới cầu thân không phải thái tử, mà lại là nhị hoàng tử. Đêm động phòng, bà mới phát hiện phu quân của mình không phải thái tử, mà là người thường xuyên giúp đỡ mình và thái tử gặp nhau bí mật, đó là nhị hoàng tử. Trong đêm đó, nhị hoàng tử đã nói hết nguyên nhân và hậu quả cho nàng biết, cũng thề sẽ yêu thương mình cả đời, cũng sẽ yêu thương hài tử trong bụng nàng,

thì phụ thân tên tiểu gia hỏa này sẽ được đi một năm rưỡi, cũng nên trở về rồi chứ. Đồng nô đã bị tiêu diệt toàn bộ, tin tức đại thắng đã sớm truyền tới Thượng Kinh, hoàng thượng đã hạ chiếu xây phủ tướng quân, còn đẩy nhanh tốc độ, làm cả ngày lẫn đêm. Không bao lâu nữa, bọn họ có phủ tướng quân mới đầy ở rồi. Chỉ là cái tên đó, ngay cả nhi tử của mình còn chưa nhìn qua một cái. Đại quân đi được 3 tháng, liền truyền đến tin tức Mạnh Bất Quần đã hy sinh quang vinh, nàng lập tức hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Tướng công Phúc Hát nhà nàng cũng đã có nói qua, hắn muốn gậy ông đập lưng ông, nhất định phải ngay lúc Mạnh Bất Quần không có sự phòng bị, trực tiếp cho hắn một mũi tên, để cho hắn vừa sợ vừa không hiểu tại sao mình lại chết trong trạng thái không nhắm mắt đi xuống gặp Diêm La Vương. Trong lúc lâm nguy, phó sói nhờ hắn nhận lệnh thành nguyên sói, hắn có kinh nghiệm của kiếp trước, dĩ nhiên muốn tiêu diệt quân Đông Nô ương ngạnh này cũng không có chuyện gì khó. Chẳng qua hắn rất bận rộn, sau khi diệt Đông Nô lại đi tiêu diệt Bắc Mang, để cho phu thê bọn họ tách ra lâu như vậy. May mắn là nàng cũng không nhàn rỗi, nàng mở một tiệm bán đậu hũ thối rất thuận bờm xuôi gió và đã mở được 5 chi nhánh ở Thượng Kinh, mỗi khi tới giờ dùng cơm sẽ rất khó đặt chỗ. Vương Phi luôn muốn nàng với đứa nhỏ chuyển về phủ sống, nhưng nàng đã khéo léo từ chối. Hiện tại, Tôn Như Tư đã được phong làm thái tử, chắc chắn Nghiêm Trắc Phi trong phủ rất ngang ngược, nàng mới không muốn trở về ăn nhờ ở đậu, xem sắc mặt bọn họ sống qua ngày. Trong căn nhà nhỏ của nàng, nàng là đương gia chủ mẫu, muốn sống thế nào thì sống như thế đó, không quá nhiều quy củ như trong vương phủ, huống chi Tôn Thạch Ngọc có để ám vệ lại bảo vệ nàng. Bất thình lình nghe vèo một tiếng, một bóng người không rõ hình dáng vụt qua trước mắt, theo sau là một tràng tiếng quỷ khóc chói tai truyền tới. Độ Phúc sợ đến nỗi trái tim muốn nhảy ra khỏi ngực. Nàng không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ quỷ. Bây giờ là nửa đêm, mọi người trong nhà đều đã tắt đèn ngủ hết. Nàng có nên vì bản thân sợ quỷ mà quấy rầy giấc ngủ của mọi người hay không? Không thể, nàng sẽ không ích kỷ như vậy. Nàng run rẩy bò lên giường, có cảm giác trốn trong màn sẽ tương đối an toàn. Chỉ ít trên giường còn có Hoài Ca Nhi tiếp thêm cho nàng can đảm. Tôn Thạch Ngọc khẽ cười, sợ mình không chịu lộ diện thì nữ nhân này sẽ dọa tính ngất. Hắn từ trên xà nhà nhảy xuống, bước đến trước giường, vén màn. Trốn trong góc giường, nàng không khỏi thét chói tai, sau đó che miệng, trừng mắt thật lớn. Kinh sợ khi nhìn thấy màn lụa từ từ vén, nàng như muốn hồn bay phách tán, trừng mắt nhìn chằm chằm bàn tay quỷ. Nhưng kỳ quái thế nào, bàn tay quỷ lại không khác con người. Sau đó, một giọng nói quen thuộc truyền tới. Là ta. Giọng nói này, nàng ngừng thở, trái tim đập thình thịch trong lòng ngực. Nàng cố dùng sức trừng mắt lên nhìn, nhìn rất chăm chú, người nam nhân mặc chiến bào trước mặt, không phải Tôn Thạch Ngọc sao? Nàng ngẩn người, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần. Dạ, chàng rất nhàm chán sao? Trở về thì trở về, lại còn giả thần giả quỷ, chàng không sợ sẽ dọa tới con sao? Tôn Thạch Ngọc vừa nghe, liền muốn cười. Bản thân nhát gan, lại đổ thừa cho hài tử, còn nít mà biết quỷ là gì sao? Biết chứ. Nàng thô lỗ không nói đạo lý, hung hăng phi một cái, rồi đột nhiên hốc mắt rưng rưng. Còn không mau tới đây, đứng đó làm cái gì? Tôn Thạch Ngọc cười cười, rồi cởi xuống bộ chiến bào có nhiều vết bẩn xuống, bò lên giường, thuận tay buông rèm xuống. Nhìn hài tử trắng trẻo mập mạp đang ngủ rất say, chưa bị tiếng thét chói tai của nàng đánh thức, trong lòng hắn mềm mại, sợ làm ồn đến đứa nhỏ, không dám đưa tay chạm vào, nhưng hắn nhìn đến khóe miệng cong lên, không thể rời mắt. Nhìn thật lâu, hắn mới phục hồi tinh thần, dời đứa nhỏ ra xa nương của nó. Hắn lôi nàng ôm vào ngực, cúi người, hôn xuống. Từng đợt triền miên trôi qua, hơi thở gấp gáp cũng từ từ dịu lại. Hai người nằm ôm nhau, trán của nàng tựa vào vai hắn. Nàng cảm thấy bả vai hắn đã rộng và rắn chắc hơn nhiều. Trong lòng nàng chợt nghĩ, nam nhân tham gia quân ngũ, quả nhiên là thép được mài dũa. Vất vả cho nàng rồi. Tôn Thạch Ngọc cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, khẽ hôn. Khi nàng sinh hài tử, ta không thể bên cạnh nàng. Người ta nói, nữ nhân sinh con lại đau nhất, nàng chịu khổ rồi. Không vất vả. Lúc này nàng cũng vươn tay ôm lấy eo hắn. Thiếp hỏi chàng, đầu hoàng thượng ban thưởng sao vẫn chưa tới, chắc là thưởng rất nhiều. Sắc mặt Tôn Thạch Ngọc cứng ngắc, có chút khó coi, hắn không nghe lầm chứ. Trong bầu không khí này, trong hoàn cảnh này, sau khi phu thê triền miên sau một thời gian xa cách, tiểu tham tiền này lại hỏi như vậy. Hắn nhíu mày, nói, đợi một chút, nàng không hỏi ta chuyện trên chiến trường sao? Không hỏi xem ta có bị thương hay không? Không hỏi xem Mạnh Bất Quần chết như thế nào? Đỗ Phúc khẽ liếc mắt nhìn hắn, không vui nói, có gì để hỏi chứ? Không phải kiếp trước chàng đã làm... Ta đã nói làm thiên hạ binh mã đại nguyên soái sao? Muốn bày mưu tính kế như thế nào trong lòng chàng hiểu rõ nhất. Hơn nữa không phải hiện tại chàng đã trở về hoàn hảo. Vả lại mấy chuyện chiến sự tiền tuyến ta nghe cũng không hiểu, không bằng nói chuyện thực tế. Tôn Thạch Ngọc chán nản. Nàng... Thoáng chốc lại một năm trôi qua. Thời tiết sau ngày mùng 8 tháng chạp càng lạnh, Đỗ Phúc không thích ứng được mùa hè cổ đại, thật ra cũng không thích ứng với mùa đông cổ đại. Huống chi, nàng đang có thai lần thứ hai, bụng to hơn lúc nàng mang thai hoài nhi, thật sự khiến nàng ngồi cũng không thoải mái, nằm cũng khó chịu, thầm than một tiếng, làm nữ nhân thật khổ. Vào những lúc như thế này, nữ nhân nào mà không muốn nam nhân của mình bên cạnh, dù không giúp được gì, nhưng xoa xoa chân cũng tốt, hưởng phúc lợi của thai phụ. Nhưng tàn quân của Đông Nô vẫn chưa chết hết, bọn chúng vẫn đang nhẫn nhục sống tạm bợ để ngầm nuôi dưỡng quân đội, hiện tại lại tiến đánh bách tính biên cảnh, lại khơi đóng tro tàn. Tôn Thạch Ngọc lại tự mình xuất chinh, nay đã được 3 tháng, lần sinh nở này chắc cũng không kịp trở về bên cạnh nàng. Hơn nữa, Lan Dương Vương Thế Tử Tôn Thạch Ngọc sáng như ngọc này đã không còn tuấn tú, da hắn đã sạm đen, lại cố tình không để ý mấy vết sẹo bị thương trên chiến tranh. Cách khen hắn cũng không đặc biệt lắm, chỉ một câu nhìn tới nhìn lui, cuối cùng người cũng không anh tuấn tiêu sái bằng phi đạp tướng quân. Cũng đủ khiến hắn vui vẻ cả một buổi sáng. Thật sự ngây thơ, cứ khăng khăng hắn kiếp trước còn đẹp trai hơn Tôn Thạch Ngọc. Ai chỉ vén rèm đi vào, thấy chủ tử mình vẫn còn nằm trên giường, không khỏi thì thầm, phu nhân, người muốn nằm sao không vào trong nõn cát mà nằm? Ra ngoài lạnh lắm, cũng không kêu người lấy thêm cái lò sưởi. Hiện giờ người đã là cực mệnh phu nhân, ngày mai tướng quân đại nhân sẽ trở về, nhìn thấy còn tưởng rằng hạ nhân chúng ta bắt nạt chủ nhân, trong mắt không có chủ nhân. Cả phụ tướng quân ai cũng biết, tướng quân phu nhân sợ lạnh, tướng quân còn đặc biệt ra lệnh, khắp nơi trong phủ đều phải đặt lò sưởi để tướng quân phu nhân có thể đi lại xung quanh. Mà mấy loại canh bổ hàng ngày tất nhiên không hề gián đoạn, trong cung ban tới cho nàng nhiều đến dọa người, hoàng thượng và thái hậu cũng thường xuyên phái người đón hoài nhi vào trong cung ở mấy ngày, nơi nơi đều nói gia đình của tướng quân đại nhân hiện tại là thân thích chính của thánh thượng. Đỗ Phúc vẫn phải nằm nghiêng như cũ, lười biếng nhìn nha hoàng đầu tiên nàng nhìn thấy sau khi xuyên không, cũng là người bên cạnh nàng lâu nhất, nàng cảm thán, có lúc ta cảm thấy người giống như mẹ ta vậy. Mẹ sao? A chỉ sửng sốt, thường ngày nàng nghe chủ tử nói năng quái lạ rất nhiều, nàng chỉ mới nghe thấy từ này lần đầu. Không có gì, miếng chua cay làm xong chưa? Ta muốn ăn. Từ lúc mang thai hoài ca nhi, nàng đã thích ăn món này, mang thai lần này còn không chua không vui. Làm xong từ sớm rồi. A chỉ cười cười, thấy người nghỉ trưa không dám quấy rầy, nô tỳ sẽ bưng tới cho người ngay. A chỉ đi ra ngoài, bên ngoài cửa sổ tuyết rơi như lông ngỗng, Đỗ Phúc cầm nhật ký lên viết tiếp. Bây giờ trí nhớ kiếp trước của nàng thật sự có chút mơ hồ, tiết mục nào đó phát sóng trên kênh nào đó, nàng thật sự không nhớ rõ. Thời gian này, Lan Dương Vương Phi ăn rất nhiều, khi nào đặt người xuống giường là ngủ đến hôn mê bất tỉnh, không có người kia bà dậy thì không biết khi nào thức, rồi đôi khi ăn cơm xong lại ói ra tới kinh người. Những kiểu như vậy làm vương gia âm thầm sợ hãi, ban đêm cũng rất rầu rĩ, lo lắng, lăn đi lăn lại vẫn chưa ngủ được, sợ vương phi mắc bệnh nguy hiểm gì thì hắn phải sống thế nào. Hắn làm nhiều chuyện sai như vậy, hắn còn muốn dùng cả đời bù đắp, lúc này vương phi tuyệt không thể rời hắn. Sự lo lắng buồn rầu của vương gia đã để Trúc Ảnh nhìn thấy, nàng liền hỏi: "Vương gia, sao người không mời thấy y tới xem cho vương phi? Nếu cứ kéo dài, lỡ như vương phi bệnh nặng thì phải làm thế nào?" Sau khi chuyện nàng bị vương gia uy hiếp, bắt nàng làm việc cho hắn bị lộ, thì vương phi cũng mềm lòng tha thứ cho nàng, tất cả mọi chuyện đều bỏ qua, còn giữ nàng lại bên cạnh làm việc. Bây giờ nàng rất trung thành và tận tâm với vương phi. "Nếu bệnh trị không được thì làm sao?" Lúc này vương gia như một tiểu hài tử đang sợ hãi, miễn vương phi gặp phải chuyện gì hắn sẽ như bị mất phương hướng. Cái này không phải quan tâm quá đâm ra bị loạn sao? Trúc Ảnh thở dài: "Người không quyết định chắc chắn được. Vậy nãy tướng quân đại nhân đã thay người làm chủ, phái Mộ Đông đi thông báo, nói là cho thái y tới. Tướng quân đại nhân và phu nhân ngày mai cũng sẽ tới thăm vương phi." Trong chốc lát quả nhiên có người tới truyền thông báo, nói Hàng Thái Y tới. Vương gia liền cắn răng rồi mời Hàng Thái Y đi vào. Hiện tại vương phi vẫn đang ngủ, căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Trúc Ảnh nhẹ nhàng kéo tay vương phi ra ngoài để cho Hàng Thái Y bắt mạch. Sau khi bắt mạch xong, ông mỉm cười: "Tình cảm của vương gia vương phi chắc rất sâu sắc." Vương gia không hiểu, thầm nghĩ không biết ông ta có biết xem bệnh hay không đây. "Rốt cuộc vương phi bị bệnh gì chứ?" Vương gia tức giận hỏi. Hàng Thái Y lại cười: "Chúc mừng vương gia, vương phi có hỷ rồi." "Cái gì?" Thật sự là dọa vương gia đến sợ ngay cả người. "Vương phi chúng ta có thai sao?" Trúc Ảnh đứng một bên nghe cũng nửa mừng nửa lo, không dám tin vội hỏi: "Cần phải chú ý cái gì? Phiền Thái Y nói một tiếng." "Hỷ mạch của vương phi rất ổn định, bình an. Chỉ cần chú ý tạm thời không nên đi xa, đỡ phải mệt. Cũng không nên làm việc quá sức. Nếu có thể thì ngày thường nên nghỉ ngơi thật nhiều. Tháng sau hạ quan sẽ bắt mạch cho vương phi tiếp." Vương gia như khẽ ở trong mộng bừng tỉnh, đến nỗi Trúc Ảnh lấy ngân lượng đưa cho Hàng Thái Y rồi tiễn Thái Y ra ngoài, lúc nào cũng không hay. Cuối cùng vương phi cũng bị tiếng động bên ngoài tấm màn làm cho tỉnh, nàng khẽ hô, còn vương gia thì cẩn thận dìu vương phi ngồi dậy. "Thiếp ngủ bao lâu rồi?" Vương phi xoa xoa thái dương nói. "Sao chàng lại trong này, hôm nay không vào cung sao?" "Mộng quân, mộng quân của ta." Vương gia nhìn không được kéo vương phi lại, làm cho vương phi xấu hổ tay chân luống cuống. "Vương gia, làm gì vậy? Đang ban ngày..." Vương gia nắm chặt tay nàng, kích động nói. "Mộng quân, nàng có thai rồi, nàng có con của ta, nàng nên vì ta mà sinh đứa nhỏ." "Không không, là sinh đứa nhỏ của chúng ta." Vương phi sững sờ, khẽ mở to miệng. "Vương gia." Trong nháy mắt, hai hốc mắt bà phím hồng, hạnh phúc đến tươi cười. Triệu Thiện Liên sẽ thay thế hắn chú ý, vì hắn mà một mực đi đốn củi. Cả nhà Lan Dương Vương Phủ một ngày cần rất nhiều củi gỗ, mua mấy thô sử hạ nhân đốn củi cũng không phải chuyện kỳ quái. Nhưng mà kỳ lạ là mỗi lần nàng đi qua trước phòng chứa củi thì thấy người nào người nấy đều ở đó đốn củi đến nhảy nhại mồ hôi, không khỏi để cho nàng hoài nghi, chẳng lẽ mấy người này đều không có nghỉ ngơi sao chứ? Ngày hôm đó trời trong nắng ấm, vương phi đã làm xong trong tháng, nàng muốn đến viện thỉnh an vương phi. Sau khi đi qua hậu viện thì bớt quá cũng có mấy người dương hai mắt nhìn nàng. Nhà hoàng Mạc Nhi bên cạnh lấy tay che miệng, khẽ nói với nàng: "Người đó là đệ đệ của đại tổng quản, nghe nói ở quê có lũ lụt làm thê tử hắn chết, nhà cửa gì cũng đổ hết, nơi nơi đều phát ra những mùi thi thể đã chết, không ai ở được, dẫn theo 5-6 đứa nhỏ vào kinh nương nhờ đại tổng quản." Triệu Thiện Liên hỏi: "Cũng là đệ đệ của đại tổng quản, sao không sắp xếp cho hắn làm việc gì thoải mái nhẹ nhàng một chút? lại để cho hắn ở trong này đốn củi. Đại tổng quản là nhi tử của lão tổng quản, cũng là tâm phúc của vương gia, lẽ ra phải sắp xếp cho đệ đệ này sống thoải mái một chút, vương gia phải chiếu cố mới đúng. Dù hai người đã đi xa, nhưng Mạc Nhi lại càng nhỏ giọng nói. Là hắn tự nguyện, thật ra đại tổng quản đã sắp xếp hắn trông giữ cổng trong, chuyện này cũng không béo bở gì nhiều, nhưng hắn không cần, nói thầy tử chết đuối, hắn sống một mình nên cũng không còn mặt mũi nào để hưởng phúc, muốn tìm chuyện khổ cực để làm. Người nói có ngốc hay không chứ, sao trên đời này lại có người ngu ngốc như vậy? Căn bản, hắn là một tên đại ngốc, chỉ là làm nàng không tự chủ được, lau lau khóe mắt, rồi thầm nói, sao lại có một chuyện nhỏ nhặt đơn giản như vậy mà làm mình cảm động, mình đã trở nên yếu đuối như vậy từ khi nào? Lại một ngày xuân vũ đi qua mà đường lại trơn, sau khi tự mình đến hậu viện thì dẫm phải cục đá xanh rêu, cơ thể liền nghiêng về phía sau, người đó liền bỏ cây búa xuống. Phi thân tới cứu nàng, vững vàng ôm nàng vào ngực. Cô nương không sao chứ? Người kia hỏi. Không, không có chuyện gì. Nàng xấu hổ cúi mặt xuống, khép mi lại, giọng nói như mũi. Thả ta xuống dưới. Người nọ giống như trong mộng tỉnh lại, vội vàng đặt nàng xuống. Thất lễ rồi. Nói gì chứ? Nàng và hắn cùng cài lâm. Ta mới là người phải cảm ơn người đã cứu ta. Sau đó một ngày nữa, nàng đi tới trong viện Vương Phi, giúp đỡ nàng chăm sóc tiểu thiếu gia khi vừa mới sinh ra, liền lơ đãng nhắc tới chuyện này, tùy ý nói người nọ có thể có võ công, bằng không thì không thể nào vào đống củi, vừa quan sát bốn phương tám hướng, chú ý tới nàng bị trượt chân, có thể trong một phút liền phi thân tới cứu, vững vàng ôm nàng, không để cho một sợi tóc nàng bị thương tổn. Khi đó vương gia cũng bên cạnh, lại nói hoàng thượng phái hắn đi giang nam tuần tra, chuyến đi này sợ sẽ đến 3 tháng 5 tháng, hắn thật sự lo lắng cho vương phi. Lại qua mấy ngày, nàng đi tới trong viện thỉnh an vương phi, nhìn thấy người nọ trong viện người hầu của vương phi, phụ trách bảo vệ sự an toàn của vương phi. Lúc này hắn mặc y phục của thị vệ, có huy chương của vương phủ, trông hắn rất anh tuấn. Khi hắn thấy nàng, hắn cũng không nhìn nàng đến một cái, chỉ chuyên chú theo dõi động tĩnh xung quanh, làm hết chức trách phận sự của mình. Tất nhiên là nàng kinh động đến hào tổn không thôi, kìm nén đến khi vương gia đi mới hỏi vương phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vương phi cười nói, ngày ấy vương gia thấy người nhắc tới người này liền tới nói với đại tổng quản, muốn phái hắn vào trong viện bảo vệ cho ta, bảo vệ ta nhớ gặp chuyện xấu gì đó. Đương nhiên đại tổng quản rất tận tâm tận lực. A Khoan vốn chỉ khăng khăng muốn đốn củi không chịu làm chuyện khác, cũng bởi vì làm người bảo vệ ta mới chịu đồng ý. Sau khi tới hắn cũng không giấu giếm mình có võ nghệ, mấy người bảo hộ trong viện cũng chịu phục hắn. Không biết tại sao khi nghe những lời đó, lòng nàng rối lên, lắp bắp hỏi, Vương Phi, người gọi hắn là A Khoan sao? Trần Khoan. Vương Phi cười cười. Sau này, mỗi lần nàng tới trong viện Vương Phi, thì Trần Khoan sẽ gật đầu với nàng một cái. Nàng cũng ngượng ngùng, gật đầu lại với hắn, rồi túm lấy váy chạy nhanh vào. Ngày đó trong lúc vô tình, nàng thấy giày hắn đã cũ, nhớ tới trong nhà hắn không có nữ nhân, khi nàng đang may xiêm y mùa hè thì tiện tay may cho hắn một đôi giày. Mỗi khi làm bánh ngọt cho vương phi, nàng cũng tiện nhét vào tay hắn vài cái, rồi còn để cho hắn cầm về cho mấy đứa nhỏ. Như thế xuân đi thu lại, cũng vừa đúng một năm. Trong tháng tư, hoàng thượng phong Lan Dương Vương Vi Nhất làm thân vương, thưởng 100 vạn ngân lượng, 10 vạn hoàng kim, còn thưởng những kỳ bảo trân châu khác, đếm không hết. Vương gia gặp chuyện tốt vô cùng thoải mái, liền thưởng cho cả nhà. Mặt trời lặn, Triệu Thiện Liên đến trong viện vương phi thì lại bị nhiễm phong hàn, cổ họng đau, đầu cũng mê man, lại sợ lây bệnh cho tiểu thiếu gia, nên chỉ trong viện mình tịnh dưỡng. Ước chừng qua nửa tháng nàng mới quay lại trong viện vương phi thỉnh an. Cơ thể nàng có khỏe hơn hay không? Trần Khoan vừa thấy nàng vội hỏi, loại tình cảm quan tâm này lại không thể nào miêu tả được. Nàng hơi cảm thấy kinh ngạc, nàng còn cho rằng người này đến bây giờ còn không để nàng vào trong lòng, thì ra hắn còn biết nàng bị bệnh. Nàng trả lời, tốt hơn nhiều rồi, gò má cũng hơi đỏ. Đột nhiên Trần Khoan lấy một cái hà bao nhét vào trong lòng nàng. Cái này, nàng hãy giữ đi. Nàng sợ hết hồn. Đây là cái gì? Trần Khoan ho một tiếng. Vương gia thưởng tiền. Nàng nhìn hà bao trong tay lại càng khó hiểu. Vương gia thưởng tiền, sao lại đưa cho ta giữ? Trần Khoan quay mặt đi, không tự nhiên nói. Cái đó, về sau lương của ta đều giao cho nàng giữ. Triệu Thiện Liên đỏ mặt, ngượng ngùng nở nụ cười. Hoàng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo nhé.